Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như vậy nàng cũng hoàn toàn yên tâm rồi, đối với đám thủ hạ không nghe lời mình như bọn này, nàng vẫn nghĩ dậy. Bảo cho chúng một trận, nếu hiện tại Nghệ Phong nguyện ý ra tay giúp đỡ nàng, vậy thì quá tốt rồi. Tử Âm rất giống như tiểu nữ nhân rúc tại phía sau Nghệ Phong, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc, có người vì chính mình che mưa chắn gió, thật sự rất tốt. Lúc này mọi người mới hiểu được, Nghệ Phong không phải một đệ tử nhà giàu, mà là người có quan hệ không cạn đối với long đầu của mình. Đấy lòng càng run lên, bọn họ biết, ngày hôm nay quả thực không thể trốn được một kiếp này rồi. Nghệ Phong vừa ra tay liền để cho Triệu Hải dằn vặt như vậy, đây là đòn ra oai phủ đầu dành cho bọn hắn. Các ngươi thì sao, có muốn kết cục giống như Triệu Hải hay không? Nghệ Phong trêu chọc nhìn mấy người này, khóe miệng tràn đầy mỉm cười nói. Nhìn dáng dấp của Nghệ Phong, càng để những người này kinh sợ không ngớt, đám người nhìn thấy Triệu Hải thê thảm dưới mặt đất liền rùng mình. Long đầu, sau này tất cả chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời người. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống trên mặt đất, cầu khẩn về hướng Tử Âm, cả đám một lời nói như nhau, lúc này chỉ có Tử Âm mới có thể cứu bọn họ. Cho nên ánh mắt mọi người mới chuyển hướng về phía Tử Âm. Tử Âm hừ một câu, không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Nghệ Phong, không phát biểu bất cứ ngôn ngữ gì. Mọi người thấy lúc này Tử Âm giao toàn bộ quyền lực cho Nghệ Phong, bọn họ biết, ngày hôm nay Nghệ Phong chính là người nắm giữ số phận của bọn họ rồi, chỉ bất quá, nghĩ đến độc thuật của Nghệ Phong, bọn họ liền không nhịn được toàn thân phát lạnh. Đều đứng lên đi, Nghệ Phong thấy đám người quỳ xuống, xem thường nhìn quét bọn họ liếc mắt nói. Mấy người nam tử hơi liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám đứng dậy, như trước vẫn quỳ gối tại chỗ, đưa ra thân thể, run run tại chỗ. Ách, Nghệ Phong thật không ngờ độc sư khiến cho người đời sợ hãi đến như vậy, vừa nghĩ, Nghệ Phong quyết định sau này ít đi sử dụng độc thuật rồi, dư luận vĩnh viễn là vô cùng kinh khủng. Đứng lên, Nghệ Phong giống giận một câu, hắn không thể gặp nam nhân không có chút tôn nghiêm nào giống như nô lệ vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 342, khống độc, câu này chợt quát, nhất thời để mấy người lập tức đứng thẳng lên, Nghệ Phong thấy thế. Từ trong lòng lấy ra mấy viên dược hoàn tản ra mùi thơm ngát, đưa cho bọn hắn và nói. Ăn xong cái này, các ngươi có thể đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, từ trong tay của Nghệ Phong lấy dược hoàn ra, nhưng lại không một ai dám nuốt chừng. Thứ gì đó của độc sư, có thể đơn giản ăn sao? Các ngươi có thể không ăn, thế nhưng ta làm chứng. Các ngươi sẽ thịt, nát xương tan, một câu nói này, nhất thời để mấy người nhanh chóng nuốt đan dược vào miệng, tuy rằng bọn họ sợ hãi đan dược này, bốn chữ thế nhưng thịt nát xương tan này để cho bọn họ càng cảm thấy kinh sợ hơn. Sau khi mấy người ăn vào đan dược, lặng lặng chờ đợi dược hiệu của đan dược phát tác. Mấy người thậm chí đã chuẩn bị tốt tinh thần mình sẽ là Triệu Hải kế tiếp. Thế nhưng, đợi một lúc lâu, lại như trước không phát hiện chỗ nào khác so với lúc trước. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng bọn họ không giảm chút căng thẳng nào, bọn họ cũng không cho rằng Nghệ Phong sẽ cho bọn họ ăn đan dược vô ích, thời gian vừa rồi, thậm chí bọn họ cảm giác được một chút vị ngọt. Không lẽ Nghệ Phong lại có lòng tốt đến nỗi đưa kẹo cho bọn họ ăn? Không việc gì, các ngươi có thể đi. Nghệ Phong thấy bọn họ ăn xong đan dược, liền không thèm nhìn bọn họ liếc mắt, nhàn nhạt nói. Ách, một câu nói này, nhất thời để mọi người kể cả Tử Âm đều rất ngạc nhiên, cả đám lăng lăng nhìn Nghệ Phong. Không rõ hắn đang làm cái quỷ gì, lẽ nào thực sự khinh địch như vậy buông tha cho bọn họ. Công tử, rốt cuộc có người không nhịn được sợ hãi trong lòng về đan dược kia, nhẹ nhàng run run đi về phía trước một bước, quay về phía Nghệ Phong nói. Không biết công tử cho chúng ta ăn cái gì, Nghệ Phong ngược lại có chút thưởng thức người này, hắn vừa cười vừa nói. Kỳ thực đây cũng không phải thứ gì to lớn lắm, nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đây là một viên kẹo, thế nhưng nếu các ngươi không nghe lời, có thể là 3 tháng, cũng có thể là 1 năm. Bất luận thời khắc nào các ngươi đều có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Một câu nói này, nhất thời để mọi người kinh hãi nhìn về phía Nghệ Phong, rốt cuộc bọn họ đã rõ ràng ý tứ của Nghệ Phong, đây là Nghệ Phong đang dùng độc dược để khống chế bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không nghe lời, Nghệ Phong tùy thời có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Nghệ Phong dường như đã xác nhận cách nghĩ của bọn họ, từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho Tử Âm tỷ nói. Mỗi 3 tháng sau cho bọn hắn ăn một viên, ha ha, đương nhiên nếu như bọn họ không nghe lời, vậy thì nàng cũng không cần đưa cho bọn hắn. Tứ trong lời nói của Nghệ Phong rất rõ ràng, những viên này là thuốc giải độc, thế nhưng chỉ có thể duy trì 3 tháng, sau 3 tháng mà không chiếm được, chắc chắn sẽ bị phát độc mà chết. Ha ha, đương nhiên, nếu như các người nghĩ y sư có thể hóa giải những độc dược này, các ngươi có thể thoải mái thử một chút, Nghệ Phong chẳng thèm để ý, kiêu ngạo nói. Phương thuốc độc dược dùng để khống chế người khác này là do ngũ trưởng lão tự mình lục lọi ra. Ngũ trưởng lão đã từng nói qua, trên thế giới này, người có thể hóa giải loại độc dược này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất tam trưởng lão nghiên cứu hơn một tháng mới có thể hóa giải. Nghe lời giải thích của ngũ trưởng lão, độc dược này có 9981 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa cần có thuốc giải không giống nhau, cho nên chỉ cần nhận biết sai một chút vậy thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Xác thực độc thuật của Nghệ Phong không cao cường lắm, thế nhưng trình độ luyện chế độc dược lại cưỡng hãn quá mức. Độc sư và y sư trên cùng một phương diện chế thuốc cơ bản là giống nhau, trình độ của y sư đạt được thất giai, vậy thì trình độ luyện chế độc dược cũng sẽ không kém quá lớn, chỉ là một người độc sư toàn vẹn, không chỉ muốn chính mình có thể luyện chế độc dược. Hơn nữa thủ pháp, thủ đoạn thi triển độc dược đều phải đạt được trình độ ngang nhau. Như vậy mới tính là một độc sư toàn vẹn, một độc sư lợi hại, có thể để cho các bộ vị trên toàn thân đều luyện chế thành nơi phát ra độc vật. Hắn thậm chí có thể hóa thành độc nhân, đến lúc đó coi như là cao thủ tôn cấp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí khi đối mặt với hắn. Mà Nghệ Phong tại phương diện này lại kém cỏi quá mức, hiện tại nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể làm cho một cánh tay hóa thành cánh tay độc, do đó khi thi triển độc vật, thủ pháp thi triển đồng thời cũng không phải rất thành thạo. Đối kháng Triệu Hải đương nhiên không nói làm gì, nhưng mà đối phó với một ít cao thủ cấp bậc càng cao hơn thì coi như lực bất tòng tâm rồi. Một câu nói này của Nghệ Phong, trong nháy mắt xóa đi chút may mắn còn lại trong lòng những người đó. Mà đồng dạng, Tử Âm cũng lại thở dài một hơi, nàng không chút nghi ngờ độ chân thật trong những lời nói này của Nghệ Phong. Một vị y sư thất giai đều nói khó giải, vậy thì người có thể hóa giải độc dược này ít ỏi đến thương cảm. Không còn việc gì nữa, các ngươi có thể xuống phía dưới. Ha ha, vẫn là câu nói trước kia, nếu như các ngươi không tin uy lực của đan dược, cứ việc thử xem. Nghệ Phong mỉm cười nhìn những người này, mấy người bỗng nhiên dùng mình, nhanh chóng quay về phía Tử Âm nói. Long đầu, sau này nhất định ta sẽ luôn luôn nghe theo lời ngài. Tuy rằng lời này lúc trước cũng đã từng nói qua, thế nhưng lúc này Tử Âm lại có thể nghe ra độ chân thành của nó lớn hơn lúc trước rất nhiều. Đều đi thôi, Tử Âm có chút không muốn nhìn thấy những người này, xoa trán nói. Chờ một chút, Nghệ Phong đột nhiên hô, tại giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Nghệ Phong đi tới bên cạnh Triệu Hải. Lúc này Triệu Hải đã bị đau đớn khiến cho hôn mê rồi, toàn bộ quần áo hắn cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt hết. Nghệ Phong tùy ý tại trên người hắn động vài cái, thân thể Triệu Hải lập tức buông lỏng ra, nguyên bản gân xanh đang bạo động cũng chậm rãi thu trở về. Nghệ Phong nhét vào trong miệng hắn một viên đan dược, quay ra nói với mấy người khác. Các ngươi đưa hắn mang ra ngoài, còn có, chờ khi hắn tỉnh lại hãy nói dược hiệu của viên thuốc này cho hắn. Vâng, mấy người kinh sợ chạy tới, mang theo Triệu Hải lập tức chạy ra ngoài. Tử Âm nhìn ghế lô lại khôi phục trống rỗng, thở dài một hơi, quay đầu nói với Nghệ Phong. Cảm ơn ngươi, ha ha, Tử Âm tỷ lại còn phải nói lời cảm ơn với ta sao? Nghệ Phong quay đầu nháy nháy mắt đưa tình. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 343, Nữ Vương. Tử Âm cảm giác toàn bộ tâm trạng đều được buông ra, cho tới này đều là Nghệ Phong giúp đỡ chính mình, cứu nữ nhi của chính mình, còn giúp mình nhiều lắm. Tâm tư của nàng nguyên bản vốn trầm trọng tự khi Nghệ Phong xuất hiện, liền dần dần an tâm xuống. Kỳ thực ngươi không nên giận dữ thay ta, lộ ra thân phận độc sư của ngươi. Tử Âm cảm động, đồng thời cũng hơi có chút lo lắng. Danh tiếng của độc sư tại trên đại lục thực sự nghe vào tai không tốt lắm. Ha ha, chẳng lẽ Tử Âm tỷ kỳ thị thân phận độc sư của ta sao? Nghệ Phong buồn cười nhìn Tử Âm, Tử Âm trắng trợn trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Nếu như là người khác nhất định ta sẽ rất chán ghét và sợ hãi. Có điều nếu là ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét và sợ hãi ngươi. Trong giọng nói mang theo mấy phần cảm tình, ánh mắt rất sủng ái nhu tình nhìn Nghệ Phong. Nhìn thiếu phụ thành thục thiên kiều bá mị trước mặt, thành thục đến mức mỗi tấc thịt, mỗi chút da trên người đều lộ ra vẻ dụ hoặc sâu sắc đối với nam nhân. Có những lời này của Tử Âm tỷ là đủ rồi, rốt cuộc thân phận của độc sư thì sợ cái gì? Có thân phận y sư thất giai che giấu, những điều này đều không phải vấn đề. Nghệ Phong lại cười nói, tuy rằng Tử Âm cũng rõ ràng đạo lý này, thế nhưng vẫn quay đầu lại nhắc nhở Nghệ Phong. Nhưng mà chung quy vẫn có nguy hiểm, sau này ngươi chú ý một điểm. Đừng tiếp tục tùy tiện thi triển độc thuật, ha ha, Tử Âm tỷ yên tâm đi. Ta tự có chuẩn mực của ta không tin, những người này có lá gan bạo lộ thân phận độc sư của ta. Nghệ Phong chẳng hề để ý nói, ngươi nha, Tử Âm thấy Nghệ Phong biểu hiện như thế này, cưng chiều mắng một câu. Tử Âm tỷ, sau này những người này sẽ thành thật nghe lời một ít, nếu như thực sự bọn hắn còn không nghe lời, nàng cũng không cần phải quản bọn họ nữa. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, chỉ bất quá bọn họ toàn bộ đều là nguyên lão của bang hội, nếu như không có sự giúp đỡ của bọn họ, sợ là bang hội cách ngày diệt vong không xa. Điều này cũng chính là lý do vì sao bọn hắn luôn không để ta trong mắt. Tử Âm có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, nếu như ta không biết điểm ấy, nàng cho rằng ngày hôm nay bọn họ còn có khả năng sống sót sao? Nghệ Phong không sao cả cười cười. Tử Âm tỷ thực sự quá thiện lương rồi, nếu như ngay từ đầu ngươi liền làm thịt một hai người, bọn họ cũng không cản quấy đến mức chẳng để nàng vào trong mắt. Tử Âm trắng trợn liếc Nghệ Phong nói, ta là một nữ nhân, làm sao có thể giống như nam nhân các ngươi, giết người không nháy mắt. Nếu không, ta để vị trí long đầu này tặng cho ngươi, ta xem ngươi thích hợp hơn ta rất nhiều. Đừng, Nghệ Phong bị dọa, tính cách hắn rất lười nhác, còn lâu mới làm chuyện. Như vậy, hơn nữa thời gian đi Tĩnh Vân Tông cũng càng ngày càng gần rồi, căn bản không có thời gian xử lý những việc này. Vẫn là Tử Âm tỷ tỷ chính mình xử lý đi, chỉ là nếu lúc nào nàng muốn ta hỗ trợ, tùy thời có thể tìm ta. Hừ, Tử Âm hừ một câu, đối với sự cự tuyệt của Nghệ Phong nàng cũng rất bất đắc dĩ, nếu như người khác nghe thấy câu như thế, nhất định sẽ vui vẻ chết ngất. Thế nhưng Nghệ Phong lại nghĩ đó là một chuyện phiền phức. Chẳng lẽ ngươi không thể giúp ta thoáng một chút sao? Để ta ở nhà an tâm chăm sóc cho Linh Nhi không phải tốt hơn sao? Cái kia, để ta suy nghĩ, năng lực của Tử Âm tỷ lớn như vậy, nếu như nàng không làm, đây là một tổn thất lớn nha. Trời đất sẽ trách cứ, Nghệ Phong cười ha ha nói. Tử Âm trắng trợn liếc nhìn Nghệ Phong, đối với lời mượn cớ lười nhác này trực tiếp không nhìn. Vốn rằng nàng cũng không nghĩ Nghệ Phong sẽ đồng ý với ý kiến của nàng. Nghệ Phong cười cười, đi đến bên cạnh cửa sổ lầu 3, đưa tay mở ra hai cánh cửa sổ. Bầu không khí mát lạnh trong nháy mắt xô đến đập vào mặt, để Nghệ Phong phải híp mắt. Tử Âm nhìn bóng lưng thon dài cao ngất trước mắt, trong lòng có chút hoảng hốt. Tuy rằng thân thể đơn bạc, thế nhưng dáng dấp kiên quyết, lại tản ra một loại khí tức khiến cho người bên cạnh hắn rất an tâm, để cho chính Tử Âm cũng phải bị say mê cuốn vào. Rất khó tin tưởng hắn chỉ là một người thiếu niên mới có 18 tuổi. Từng đạo gió lạnh đánh vào trên mặt Nghệ Phong, Nghệ Phong cũng không vận chuyển đấu khí xua tan đi hàn khí, hắn híp mắt nhìn vào phía trước. Liền lặng lặng đứng yên tại chỗ, Tử Âm thấy thế, nàng cũng ngồi yên tại chỗ, lặng lặng nhìn Nghệ Phong. Cứ nhiên trong lúc nhất thời cả không gian trở nên yên tĩnh, nàng không rõ Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Nghệ Phong thẳng thắp nhìn kỹ đế đô, độ cao của tầng 3 để cho tầm nhìn của hắn rất xa. Tử Âm tỷ, đế đô xác thực là một địa phương rất phồn hoa, nếu như có thể nắm trong tay tất cả sản nghiệp ngầm, nàng nhất định có thể bao trùm phía trên mấy vị đại gia ở đế đô kia. Nghệ Phong đột nhiên nói, một câu nói đột nhiên này, để Tử Âm sửng sốt, lập tức lại cười nói. Người nha, cứ nằm mơ đi, ai có thể nắm trong tay tất cả sản nghiệp ngầm của đế đô đây? Tử Âm không muốn thử xem sao, chỉ cần nàng làm được, vậy ngươi chính là nữ vương rồi. Nghệ Phong không quay lại, đưa lưng về phía Tử Âm nói. Ta cũng không hy vọng làm nữ vương, có thể bảo trì cuộc sống như vậy giờ liền cảm thấy đầy đủ rồi. Tử Âm cười nói, Nghệ Phong lắc đầu nói. Câu này của Tử Âm tỷ sai rồi, chỉ cần nàng dựa theo cách làm ta đã nói cho ngươi để thay đổi sòng bạc. Sòng bạc này nhất định sẽ trở thành nơi trung tâm của đế đô. Tương lai lượng người đến nơi đây nhất định liên miên không dứt. Tuy rằng Tử Âm nghĩ có chút không thực tế, thế nhưng cũng không phản đối lời nói của Nghệ Phong. Ha ha, Tử Âm tỷ không tin đúng không? Chúng ta liền mỏi mắng mong chờ đi. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể mượn sòng bạc này cấp tốc nâng lên giá trị con người nàng. Đến lúc đó, người chính là nữ vương, diễm lệ nhất của thế giới ngầm rồi. Nghệ Phong lại cười nói, cút, ngươi mới là nữ vương diễm lệ của thế giới ngầm. Tử Âm trắng trợn liếc Nghệ Phong, đối với cách xưng hô này nàng rất không thoải mái. Ha ha, ta thích nữ vương, Nghệ Phong cười ha ha. Sắc mặt Tử Âm ửng đỏ lườm Nghệ Phong, đối với lời nói bậy của Nghệ Phong nàng đã nghe quen rồi. Chỉ bất quá, trong lòng vẫn như trước bị những lời này của Nghệ Phong kích thích run lên không ngừng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 344, Tần Y trở về. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tử Âm, cười cười. Cũng không nói gì thêm, chỉ là, trong đáy lòng lại yên lặng nói một câu. Nữ vương, thực sự làm không được sao? Vậy thử đi, Nghệ Phong quay đầu, tiếp tục hứng gió lạnh. Dáng dấp chậm lặng của Nghệ Phong, khiến cho Tử Âm cảm thấy một trận xúc động, nàng phảng phất dường như cảm nhận được mỗi luồng suy nghĩ của Nghệ Phong. Ngay khi Nghệ Phong đang tận hưởng luồng gió lạnh, một thân ảnh đột nhiên hiện lên trong tầm mắt hắn. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn vào thân ảnh xinh đẹp kia mà quá vui mừng, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nhảy từ cửa sổ xuống, một. Điểm cũng không chú ý đây là lầu 3. Nghệ Phong, ngươi định làm gì? Tử Âm thấy Nghệ Phong bỗng nhiên kích động như vậy, nhảy xuống từ lầu 3, mặc dù biết hắn có thực lực tướng cấp sẽ không vấn đề, thế nhưng không nhịn được lo lắng hô một câu. Người cũng rất nhanh hướng về cửa sổ chạy tới. đưa mắt nhìn xem Nghệ Phong rơi xuống đất có bị việc gì không. Đồng thời cũng rất hiếu kỳ, chuyện gì có thể khiến cho Nghệ Phong kích động như vậy. Bóng người xa xa hình như cũng không chú ý tới Nghệ Phong đang chạy về phía nàng, nàng vẫn như cũ mân mê miệng, chuyên chú đi về phía trước, thỉnh thoảng lại có vài cọng tóc dính vào gương mặt nàng, nàng cực kỳ tự nhiên đưa tay phủi xuống, tư thái thật xinh đẹp dễ động lòng người. Tần Y tỷ, Nghệ Phong đuổi tới sau lưng Tần Y, nhìn nàng hô lớn. Tần Y ngẩn ra, xoay người lại, thân hình lồi lõm với những đường cong sắc nét in vào trong mắt Nghệ Phong, nhất là bộ ngực đầy đặn như lúc nào cũng muốn phá tan y phục để chui ra ngoài, cả người lung linh thành thục như mật đào, toàn thân trên dưới đều tản ra vũ mị vô cùng. Mái tóc đen nhánh thơm mát xóa xuống trên áo choàng, để nam nhân cảm giác nàng vô cùng mị hoặc. Tần Y nhìn vào người trước mắt, cặp mắt tràn đầy ánh sáng lung linh kia dường như dâng lên mưa phùn, lưu chuyển tại trong hai con ngươi xinh đẹp. Phảng phất kế tiếp trong nháy mắt sẽ chảy ra. Ánh mắt Nghệ Phong nóng rực nhìn vào Tần Y, hắn phảng phất dường như muốn mang cả thân thể Tần Y hút vào trong đó, thân ảnh rất nhanh chớp động vài bước, hung hăng ôm chặt Tần Y, không có bất kỳ ngôn ngữ lời nói nào, thế nhưng lực lượng trên cánh tay vẫn không ngừng gia tăng. Để hai người trực tiếp dình vào nhau không còn một khe hở. Ta muốn đệ, ta mỗi giây mỗi phút đều nhịn không được suy nghĩ về đệ. Tần Y đưa tay ôm lại Nghệ Phong, trong miệng thì thào tự nói, Nghệ Phong nghe được liền cảm giác dường như toàn thân mình được ngâm trong suối nước nóng. Nghệ Phong không nói gì, dúi đầu vào sơi tóc Tần Y, nghe mùi thơm ngát trên mái tóc nàng thoang thoảng trong không khí, lực lượng trên cánh tay lần thứ hai tăng thêm vài phần, dường như muốn dung nhập cả người Tần Y vào trong thân thể chính mình. Tử Âm đứng trên lầu ba cách đó không xa, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào hai người cùng nhau ôm cùng một chỗ. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi xuống bao trùm hai người, giống như thiên thần và thần nữ, nhu hòa lung linh làm người ta chìm đắm vào trong đó. Ánh mắt Tử Âm chuyển tới trên thân thể xinh đẹp của Tần Y, cho dù chính nàng cũng là một nữ nhân, thế nhưng vẫn như cũng bị vẻ đẹp mỹ lệ của Tần Y hấp dẫn theo. Lần đầu tiên, Tử Âm có chút không tự tin về tướng mạo của mình, vẻ đẹp mỹ lệ của Tần Y, khiến trong lòng nàng dâng lên mê hoặc, làm nàng nghĩ đến cụm từ mỗi người một vẻ. Sự xinh đẹp của Tần Y, đủ để điên đảo chúng sinh. Để mọi nam nhân trên thế gian đều vì nàng mà điên cuồng. Tuy lẳng lặng nhìn hai người ôm nhau mà đứng, dường như nàng cũng bị thâm tình nồng đậm trong đó lây nhiễm, ánh mắt biến hóa trở nên cực kỳ nhu hòa. Không có một tia đố kỵ và ước ao im lặng nhìn hai người. Mặc dù Tử Âm cách rất xa, nhưng nàng vẫn rõ ràng cảm nhận được. Nghệ Phong có an bình và ôn nhu không giống lúc bình thường, lúc này. Nghệ Phong thật giống như một đứa trẻ nép vào trong lòng mẫu thân. Điều này làm cho Tử Âm càng hiếu kỳ, nàng rất khó tưởng tượng một nữ nhân lại có thể khiến cho Nghệ Phong trở nên như vậy. Bình thường coi như chính mình, nàng vẫn có thể cảm giác được Nghệ Phong và thế giới này dường như có điểm không hợp nhau, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong lúc này, càng giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được yêu thương. Thật khó tưởng tượng, Nghệ Phong có thể vì một nữ tử biến thành dáng vẻ như vậy. Tử Âm khẽ mở ra đôi môi đỏ mọng thì thào lẩm bẩm. Tần Y tỷ, tỷ trở về lúc nào? Nghệ Phong tham lam hít vào khí tức trên người Tần Y, lúc sau mới buông ra cánh tay chăm chú ôm chặt Tần Y. Tần Y luyến tiếc rời đi ôm ấp của Nghệ Phong, như trước chăm chú ôm chặt Nghệ Phong, vài sợi tóc rối vương trên mặt Nghệ Phong, khiến cho Nghệ Phong có cảm giác ngơ ngứa. Vừa mới trở về liền thấy đệ. Tần Y không che giấu được kích động trong đáy lòng mình, vừa trở về đế đô liền có thể nhìn thấy Nghệ Phong khiến nàng rất mừng rỡ. Nghệ Phong cười cười, đưa tay vuốt lại những sợi tóc mất trật tự trên trán nàng. Cánh tay chạm vào trán nàng, mang đến chút cảm nhận lạnh lẽo. Lần trước đệ đi đâu vậy? Lúc ta trở về không nhìn thấy đệ. Tần Y buông ra cánh tay ôm Nghệ Phong, chỉ là bàn tay vẫn gắt gao đan vào bàn tay Nghệ Phong, hình như sợ hãi Nghệ Phong sau một khắc sẽ biến mất. Ách, đi một chuyến ra vùng khác. Bất quá lúc ta trở về, ngoại công nói tỷ đã rời khỏi. Nghệ Phong tiếc nuối thở dài một hơi. Tần Y ừng một câu, lôi kéo Nghệ Phong nói. Chúng ta đến nhà ngoại công. Nghệ Phong gật đầu. Kéo tay Tần Y cùng nàng sóng vai bước đi, chút. Ánh sáng còn sót lại của trời chiều chiếu xuống tạo nên một bức tranh mỹ lệ, Tử Âm đứng ở phía xa nhìn một màn này, ánh mắt có chút hoảng hốt và nhu hòa. Chấm, vừa vào gian phòng, Tần Y cũng không đỡ được những mong nhớ ngày đêm với Nghệ Phong, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Nghệ Phong, phảng mắt dường như muốn hít toàn thân Nghệ Phong vào trong lòng nàng. Đối với người điên đảo chúng sinh như Tần Y, Nghệ Phong cũng có chút không thể khống chế được tình dục của chính mình, áp lực lúc sau bạo phát ra ngoài cực kỳ mãnh liệt. Nghệ Phong cúi đầu tìm kiếm đôi môi mềm mại của Tần Y. Tần Y hiển nhiên cũng động tình rồi, nàng trở tay ôm Nghệ Phong, miệng cũng phối hợp với Nghệ Phong, ánh mắt mê ly ẩn hiện đầy hơi nước. Nghệ Phong ôm chặt thân thể Tần Y, mặc dù khí trời đã hơi lạnh, thế nhưng Tần Y mặc cũng không nhiều, bàn tay đặt trên người Tần Y, có thể cảm giác được hơi nóng lộ ra từ y phục mỏng manh của nàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 345, Triền Miên, vì sao không mặc nhiều một chút? Nghệ Phong có chút trách cứ quay đầu nói với Tần Y. Ách, Tần Y có chút buồn cười, thực lực của ta, mặc như vậy là đủ rồi. Dưới thủ đoạn của Nghệ Phong, y phục của Tần Y đã có chút mất trật tự, da thịt trắng nõn trong suốt như ngọc, ánh mắt nhàn nhạt có thể cảm nhận được hơi nóng trong đó. Thân thể xinh đẹp uyển chuyển dưới sự bao vây của quần áo khẽ ẩn hiện, ánh mắt nhìn từ phía sau gáy trắng nõn của Tần Y, Nghệ Phong có thể thấy khe rãnh trắng như tuyết kia. Vóc người đầy đặn nóng nảy tỏa ra dụ hoặc mê người. Nguyên bản Nghệ Phong chính bởi vì sự nhớ mong của Tần Y mà kích động lên ngọn lửa dục hỏa, càng ngày càng bùng cháy. Nhìn cái gì? Âm thanh Tần Y có chút run run nói, theo ánh mắt của Nghệ Phong nhìn xuống phía dưới, mặt cười hơi có chút nhiễm hồng. Đôi mắt đẹp long lanh như nước mùa xuân, kết hợp với vẻ xinh đẹp vô cùng, tản ra quyến rũ dụ hoặc. Tần Y tỷ càng lúc càng mê người rồi. Nghệ Phong vỗ lên lưng áo Tần Y, cảm thụ được nét bằng phẳng trong đó, bàn tay dừng lại trên nút buộc. Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong, ngồi trên đùi Nghệ Phong, thân thể thơm ngát tỏa ra nhiệt lượng nóng bừng, cực kỳ mềm mại không xương, cũng cực kỳ mê người. Oan gia, Tần Y thấy Nghệ Phong bởi vì chính mình thay đổi một tư thế mà không thuận tiện cởi ra đồ của mình, nàng nhẹ giọng trách một câu, thế nhưng hai tay lại giúp đỡ Nghệ Phong cởi ra nút buộc. Ánh mắt trở nên mê ly, trên mặt ửng hồng càng chứng minh nàng đối mặt với Nghệ Phong đã không thể kìm nén chính mình. Nghệ Phong đưa tay ôm lấy Tần Y, trong nháy mắt Tần Y cảm giác được thứ gì đó cứng rắn chọc lên mình, toàn thân nàng lập tức trở nên vô lực, tình cảm trong bao nhiêu ngày xa cách mong nhớ Nghệ Phong lúc này toàn diện bộc phát ra, để cho ánh mắt nàng trở nên càng mê ly lợi hại. Hai người rất nhanh cởi ra y phục của hai bên, Nghệ Phong ôm Tần Y, nhéo vào đôi nhũ phong tròn căng trắng nõn của nàng, đồng thời bên dưới tiến công. Ừm, Tần Y nhận được kích thích, không nhịn được khẽ ưm một tiếng, trên mặt đầy dáng hồng trắng mắt liếc Nghệ Phong nói. Ngươi gấp gáp như vậy sao? Nói xong, nàng không khỏi đứng dậy, lấy tay hung hăng gõ một chút vào cái vật chuyên làm ác của Nghệ Phong. Vừa gõ một cái này, thiếu chút nữa không khiến cho hồn phách của Nghệ Phong cũng thoát ra khỏi cơ thể, lần thứ hai nhìn vào bộ thân thể mị hoặc tuyệt mỹ mỗi người một vẻ của nàng, không một chút điềm báo trước, Nghệ Phong lại tiếp tục xuyên vào trong cơ thể Tần Y. Ừm, Tần Y lại ừm một tiếng, bất đắc dĩ trắng mắt liếc Nghệ Phong, chỉ phói phối hợp động tác của Nghệ Phong, vòng eo chậm rãi vặn vẹo theo nhịp. Nhẹ một chút, ừm, hai chân Tần Y kẹp chặt lấy Nghệ Phong, thân thể trở nên run run, âm thanh tràn đầy mị hoặc. Dưới động tác kích tình của Nghệ Phong, âm thanh của nàng càng lúc càng vang dội. Dĩ nhiên so với trước đây hưng phấn hơn gấp trăm lần. Hiển nhiên, Tần Y nhớ mong đã lâu, để nàng cực kỳ động tình rồi. Vì sao ngươi lợi hại như vậy, toàn thân ta đều như nhũn ra rồi. Toàn thân trên dưới Tần Y tản ra tư thái mị hoặc, trên người đã bị Nghệ Phong lăn qua lăn lại không còn một chút lực lượng. Bàn tay Nghệ Phong đặt trên xương quai xanh của Tần Y, cảm thụ được khí tức nóng rực của nàng. Thân thể trắng nõn như ngọc thạch của Tần Y đã tràn đầy vết ửng đổ, tăng thêm một chút mị hoặc khác loại. Tóc dài đen thui đã mất trật tự tán loạn ở các nơi trên người Tần Y, mặt cười như xuân, đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nhàng chu lên, bộ ngực cao vót trắng muốt trên đỉnh có hai điểm hồng đứng ngạo nghễ, bên trên còn có vài đạo dấu tay màu hồng do Nghệ Phong dùng sức lưu lại, càng tản ra nét mị hoặc khôn xiết. Thân thể hoàn mỹ đến tận cùng này, khiến nam nhân nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất. Nhìn cái gì? Hai gò mắt Tần Y nóng lên gục vào người Nghệ Phong, khiến cho thân thể nàng và hắn hòa cùng một chỗ, nhớ tới thời gian vừa rồi điên cuồng mê loạn, nàng liền cảm giác mặt lại nóng lên đến cực điểm. Nghệ Phong đưa tay ôm lấy thân thể trơn bóng của Tần Y vào trong lòng, như trước gục đầu vào mái tóc dài của Tần Y nói rằng: "Ta nhìn Tần Y tỷ của ta vĩnh viễn cảm thấy thiếu." Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong, như chim nhỏ nép vào vòng lòng. "Nghệ Phong," nàng phảng phất thì thào lẩm bẩm, "ta chưa từng được cảm thụ qua như vậy, rời xa ngươi, ta luôn thấy nhớ mong và khó chịu trong lòng." Nghệ Phong cảm thụ được Tần Y đang chăm chú ôm mình, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Tần Y nói: "Vậy thì Tần Y đừng rời xa ta nữa là được, vĩnh viễn dừng lại bên cạnh ta." Tần Y lắc đầu, ôm Nghệ Phong nói: "Bây giờ còn chưa được, lần này trở về ta chỉ có thể ở lại một tuần, sau một tuần lại phải đi." Trong giọng nói của Tần Y có chút không muốn, lực lượng trên cánh tay ôm Nghệ Phong cũng gia tăng thêm vài phần. Ách, Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn không có biện pháp áp chế hàn chứng của Tần Y, cho nên cũng sẽ không ngăn cản nàng trở lại bên cạnh phụ thân nàng. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ xa rời Tần Y, thế nhưng lúc này lại chỉ có phụ thân của Tần Y có biện pháp ứng phó với hàn chứng. "Tần Y tỷ yên tâm, nhất định sẽ có một ngày ta sẽ trị hết được hàn chứng của tỷ." Bàn tay của Nghệ Phong chạm đến hai vú nàng, cảm nhận được trên đó truyền lại sự co giãn kinh người. "Ừm, được rồi, thương thế của ngươi không sao chứ?" Tần Y đột nhiên hỏi. Hả? Nghệ Phong rất kinh ngạc nhìn Tần Y, không rõ vì sao Tần Y lại biết chuyện mình bị thương. Nghệ Lưu nói cho Gia Gia biết, sau đó Gia Gia lại truyền tin cho ta. Tần Y giải thích nói, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Trong lòng Nghệ Phong cảm động, hắn biết lúc này Tần Y gấp gáp trở về, hẳn là chính vì nguyên nhân này rồi. Nghệ Phong cảm giác trong lòng tự nhiên tràn đầy nhu tình, đối với nữ nhân này, hắn đã yêu thương đến mức tận cùng rồi. Từ thời khắc xuyên qua kia, mỗi giây mỗi phút hắn liền không thể làm mờ nhạt đi hình bóng của nàng. Một chút thương nhỏ mà thôi, dưới trình độ y thuật của ta xác thực không phải vấn đề lớn. Tuy rằng Tần Y không biết y thuật của Nghệ Phong rốt cuộc cao đến mức nào, thế nhưng nàng nhớ tới vừa rồi Nghệ Phong hung mãnh vô cùng, nàng liền cảm giác hai má đỏ bừng, cũng tin tưởng Nghệ Phong xác thực không việc gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 346, một tuần, sau này đừng xúc động như vậy, ngươi làm sao có thể là đối thủ của vương cấp đây? Tần Y có chút trách cứ nói với Nghệ Phong, trong lòng nói tràn đầy sự lo lắng và quan tâm. Bất quá, đồng dạng Tần Y cũng rất kinh hãi, lấy thực lực tướng cấp thương nặng vương cấp, điều này tuyệt đối là một việc cực kỳ kinh khủng, khiến người ta sợ hãi. Nghĩ vậy, trên mặt Tần Y cũng xuất hiện dáng tươi cười, thực lực nam nhân âu yếm của chính mình càng cường đại, không phải càng dễ dàng nhận được sự tán thành của phụ thân mình hay sao? Đến lúc đó chính mình sẽ không phải bận tâm phụ thân rồi, có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ cùng Nghệ Phong. Chỉ là, lập tức Tần Y lại nhớ tới một việc khác, nàng cau mày quay đầu nói với Nghệ Phong. Trước đó vài ngày, Thánh Địa truyền lại tin tức, nói có người sẽ đi khiêu chiến đại truyền nhân hiện tại của Tĩnh Vân Tông, người đó có phải là ngươi không? Tần Y lo lắng hỏi Nghệ Phong, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ Nghệ Phong chính là người có xác suất lớn nhất. Nghệ Phong cười khổ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ do lão đầu tử định ra, phải đi làm. Tần Y nghe được câu trả lời xác thực của Nghệ Phong, nhất thời nàng dại ra tại chỗ. Tĩnh Vân Tông được xưng là môn phái cường đại nhất trong Trạm Lam Đế Quốc, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Nghệ Phong muốn đi khiêu chiến truyền nhân hiện tại của bọn họ, nhất định nguy hiểm vạn phần. Nhất định phải đi sao? Tần Y nhìn Nghệ Phong dò hỏi. Tuy rằng lão đầu tử kia có thể tùy ý để ta quyết định việc nhỏ, nhưng chuyện này tuyệt đối không cho phép ta từ chối. Hơn nữa đây là mệnh lệnh của toàn bộ cộng đồng trong thánh địa. Ta cũng không thể từ chối. Nghệ Phong giải thích nói. Tần Y thấy hắn nói như vậy, nàng chỉ biết thở dài một hơi, lo lắng trong đáy mắt càng mạnh mẽ hơn. Tần Y tỷ yên tâm đi. Không có nguy hiểm, nếu như hắn thực sự ép ta đến đường cùng, ta dùng một cái phệ linh nộ bạo trực tiếp vất cho hắn. Ta cũng không tin truyền nhân hiện tại của Tĩnh Vân Tông có thể đỡ. Nghệ Phong ha ha cười nói. Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong, đối với lời nói của Nghệ Phong trực tiếp không nhìn. Chiêu thức nghịch thiên như phệ linh nộ bạo có thể dễ dàng phóng thích sao? Lần trước may mắn chỉ là bị thương nặng, ai biết lần sau ngươi sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ngươi nha, đừng tưởng rằng là truyền nhân của Tà Tông liền kiêu ngạo như vậy. Tà Tông đúng là rất lợi hại, thế nhưng đó là Tà Tông, mà không phải truyền nhân của Tà Tông lợi hại. Tần Y nhẹ nhàng cắn một chút vào trên vai Nghệ Phong, coi như hình phạt nghiêm khắc đối với bàn tay đang lộn xộn của hắn. Hàm răng của Tần Y cắn vào khiến Nghệ Phong có cảm giác ngứa ngứa, hắn liền cúi đầu véo chiếc mũi trắng noãn mỹ lệ của Tần Y, lập tức hỏi. Tần Y tỷ, hiện tại Kim Ưng Tông không tìm tỷ gây sự nữa sao? Kỳ thực Nghệ Phong cũng có chút nghi hoặc, ngoại trừ hơn 6 năm. Trước có một lần Kim Ưng Tông muốn giết Tần Y, liền không tiếp tục ra tay với nàng. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, như trước có chút lo lắng hỏi Tần Y. Lần đầu tiên bởi vì chính mình đỡ hộ Tần Y một trường, chính mình cũng nhân họa đắc phúc mà tiến vào thánh địa. Thế nhưng nếu như gặp phải lần thứ hai, Nghệ Phong không biết còn có thể bảo vệ Tần Y hay không. Nghĩ vậy, ý muốn tiêu diệt Kim Ưng Tông của Nghệ Phong càng trở nên kiên định hơn. Thậm chí, Nghệ Phong từng nghĩ đến cách vận dụng lệnh bài của thánh địa. Bất quá, lệnh bài thánh địa kia chỉ có thể sử dụng một lần, giá trị quá mức quý trọng, khiến Nghệ Phong không dám dễ dàng sử dụng. Hắn không nghĩ trên thế giới này có vật gì có thể so sánh quý hơn Tần Y. Thế nhưng điều để Nghệ Phong lo sợ chính là, nếu như chính mình vận dụng lệnh bài thánh địa đi tiêu diệt Kim Ưng Tông, nhất định khiến Thánh Tông đứng đầu ngọn gió, thậm chí rất nhiều tông môn chỉ sợ cũng không nghe theo mệnh lệnh của lệnh bài thánh địa. Bởi vì thế lực của Kim Ưng Tông quá mức kinh khủng, được coi là môn phái đệ nhất trong đế quốc bọn hắn. Không có, Tần Y cũng không hiểu vì sao 6 năm trước Kim Ưng Tông lại muốn ám sát chính mình, mà lúc này tự nhiên chậm chạp không hành động. Tần Y mơ mơ hồ hồ suy đoán khả năng chuyện đó có liên quan trực tiếp đến chính mình và phụ thân thân sinh, thế nhưng khi đó mình cũng không biết thân sinh phụ thân mình là ai. Quên đi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn không tới tìm chúng ta phiền phức là tốt nhất, nếu như hắn dám đến bao nhiêu liền diệt từng đó. trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia hung tàn. Tần Y cười đáp, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại rất an toàn, trừ phi là có tôn cấp tới giết ta, bằng không tuyệt đối không có khả năng thành công. Nói đến đoạn này, Tần Y không khỏi nghĩ đến Tần Thúc vẫn đi theo bảo vệ chính mình, thực lực Tần Thúc xác thực mạnh mẽ quá mức. Ha ha, Tần Y thật tự tin, có điều cũng không sao, chung quy có một ngày ta sẽ tiêu diệt môn phái của bọn hắn. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, đối với kẻ đã có giáp tâm với người của chính mình, diệt cỏ tận gốc là phương pháp tốt nhất. Tần Y cảm giác được bàn tay Nghệ Phong đang thâm nhập vào giữa hai chân mình, thân thể nàng không nhịn được trở nên run rẩy. Nàng có thể cảm giác được chỗ kín của chính mình có dòng nước rỉ ra nhỏ xuống trên tay Nghệ Phong. Tần Y không tiếp tục nói chuyện cùng Nghệ Phong, nàng giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, cảm thụ được cử vật của Nghệ Phong lần thứ hai lại ngẩng cao đầu, nàng có chút nóng lên, dẫn dắt nó tiến vào trong thân thể của chính mình. Tần Y cũng không nghĩ nam nhân âu yếm của chính mình bởi vì mình mà phải chịu đựng khó chịu. Trong khoảng thời gian vài ngày, Nghệ Phong không đi đâu, chỉ cùng một chỗ với Tần Y. Nhìn Tần Y điên đảo chúng sinh, xinh đẹp muôn vàn, Nghệ Phong cảm thấy từng đợt ấm áp an bình. Loại cảm giác này Nghệ Phong chỉ mới cảm nhận được trên người của Điệp Vận Du và Tần Y, hai người cùng nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân. Nghĩ đến Điệp Vận Du, Nghệ Phong cũng có chút nhớ nhung nàng, đã có một khoảng thời gian rất dài Điệp Vận Du chưa từng đến Thúy Lâm Các. Đệ đang suy nghĩ cái gì? Tần Y đột nhiên quay đầu nhìn Nghệ Phong hỏi, khiến cho Nghệ Phong giật mình kinh hãi. À, ta đang suy nghĩ mặt trời vì sao lại mọc lên từ phía Tây. Nghệ Phong nghiêm trang nói, hắn sẽ không ngốc đưa Điệp Vận Du ra. Người từ kiếp trước trở lại, rất rõ ràng mâu thuẫn nội bộ đáng sợ đến cỡ nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 347, Hoàng đế triệu kiến. Dừng, để thấy mặt trời mọc từ hướng Tây bao giờ? Tần Y trắng mắt liếc Nghệ Phong nói, vì sao không có, ngày hôm qua ta đã từng thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Ta vừa rời giường liền thấy mặt trời cao cao đứng ở phía Tây. Nghệ Phong rất chăm chú nói. Phi, hai gò má của Tần Y nhất thời choáng váng đỏ lên, nàng cảm giác chính mình run rẩy lợi hại. Ngày hôm qua cùng Nghệ Phong điên cuồng, điên đến trạng vạng mới rời giường, thời gian kia rõ ràng đã là trời chiều rồi, mặt trời sao lại không ở phía Tây. Nhớ tới mấy ngày này hai người mê loạn, Tần Y liền cảm giác được năng lực của nam nhân chính mình, nàng phong tình vạn chủng giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Cuối cùng ta cũng sẽ bị đệ khi dễ chết, Nghệ Phong tự hào cười cười. Đó là do phong thái mê người của Tần Y tỷ, nữ nhân khác kính dâng ta còn khinh thường đây. Cái gì, đệ còn muốn tìm nữ nhân khác? Trong nháy mắt Tần Y nắm bắt được lỗi trong ngôn ngữ của Nghệ Phong, hừ một tiếng nói. Mặc dù tính tình Tần Y rất ôn nhu, thế nhưng bản chất của nữ nhân chính là ghen tuông thì chưa từng mất. Không có, điều này tuyệt đối không có. Trên trán Nghệ Phong thấm đầy mồ hôi lạnh, trong lòng yên lặng nói rằng. Có cũng còn lâu mới nói cho nàng. Tần Y hừ một câu, ta không quên, lý tưởng vĩ đại của đệ, tử túy kim mê hoang dâm vô độ. Nghệ Phong nghe được lời Tần Y nói, trong lòng hô to hối hận, ăn nói vụng về, ăn nói thật vụng về. Lúc trước làm sao ta lại có thể nói ra lời thật đây? Nói thật sẽ bị sét đánh. Hừ, dù sao đi nữa sau này nếu như đệ nằm trên giường của nữ nhân khác, liền đừng nghĩ đến sẽ được lên giường của ta. Tần Y cảnh cáo nói, lúc Nghệ Phong nghe được, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, ta đã sớm nằm trên giường người khác rồi, không phải bây giờ vẫn như cũ nằm trên giường nàng sao? Đương nhiên, đây là đáy lòng Nghệ Phong suy nghĩ xấu xa chứ đâu dại gì sẽ biểu lộ ra ngoài, hắn kiên định nói. Tần Y tỷ, tỷ biết đấy, ta ghét nhất là trường hợp trái ôm phải ấp này, ghét nhất những nam nhân hậu cung vô số. Phi, Tần Y biết rõ bản tính của Nghệ Phong, tự nhiên sẽ không tin Nghệ Phong nói xiên nói bậy. Đáy lòng đệ có phải yên lặng nói thêm một câu, ta hận nam nhân khác như vậy, thế nhưng không hận chính mình. Ách, đấy cũng chỉ là suy đoán của tỷ mà thôi. Nghệ Phong bất mãn thì thầm một tiếng. Tần Y buồn cười, đồng thời giận dữ liếc nhìn Nghệ Phong, đối với cách nghĩ của Hoa Hoa công tử như Nghệ Phong, nàng kiên quyết áp chế. Ngay khi Nghệ Phong và Tần Y trêu ghẹo nói chuyện phiếm với nhau, Lâm Hạo đột nhiên đi đến, nhìn hậu bối chính mình cực kỳ thưởng thức nói. Ha ha, không quấy rối các ngươi. Lâm Hạo cuồn cuộn đi đến, nhất thời khiến Nghệ Phong trở nên bất mãn. Ngoại công, người nói người già một bó đầy tuổi rồi, vì sao còn muốn làm bóng đèn? Tuy rằng Lâm Hạo không rõ ý nghĩa của từ bóng đèn, thế nhưng vẫn không nhịn được cả giận nói. Tiểu tử ngươi thực không biết xấu hổ, tôn nữ của ta ngươi không để cho ai nhìn một chút, cư nhiên một mình một người chiếm lấy. Lâm Hạo nghĩ lại liền muốn phát hỏa, tiểu tử thối này quá hỗn đản rồi. Bình thường Tần Y không ở nhà, hắn 10 ngày nửa tháng cũng khó được đến một lần. Tần Y vừa trở về, hắn liền ngây ngốc ở chỗ này không đi. Ghê tởm hơn chính là, hắn dường như coi nơi này là phủ đệ của hắn. chính mình muốn gặp tôn nữ bảo bối của mình cũng không được, còn không ở cùng Tần Y vài phần chung đã bị tiểu tử hỗn này tìm đủ cách đuổi đi. Nói là chính mình quấy rối thế giới của hai người bọn họ. Nàng là tôn nữ của người, nhưng nàng vẫn còn là tức phụ của ta đây. Nghệ Phong khinh thường lý do của Lâm Hạo, tiểu tử thối, ngươi thật đúng là làm phản rồi. Đầu tiên Tần Y là tôn nữ của ta, sau đó mới là tức phụ của ngươi. Tin hay không ta nói nó rời khỏi ngươi. Lâm Hạo nổi giận, phảng phất dường như tôn nữ bảo bối của chính mình bị Nghệ Phong đoạt đi rồi. Tần Y thấy hai người một lớn một nhỏ này thay nhau tranh đoạt chính mình, nàng liền cảm giác được hai má nóng lợi hại. Chỉ là hai từ, tức phụ, của Nghệ Phong, lại để cho Tần Y cảm giác ngọt ngào. Ngoại công, người nói người tuổi tác đã một sấp dày rồi, còn làm bộ đánh động đến chuyện yêu đương, mặt già của người không cảm thấy đỏ lên sao? Nghệ Phong đối với bóng đèn Lâm Hạo này cảm thấy rất tức giận. Hỗn tiểu tử càng lúc càng không để ta vào trong mắt người rồi. Tần Y, ngồi cạnh ta, không nên dựa vào hỗn tiểu tử kia, hắn thật cho là cho ta không làm gì được hắn. Lâm Hạo trừng mắt nhìn Nghệ Phong, quay đầu nói với Tần Y. Tần Y nhìn hai người, thân thể không chút nào di động, ngược lại nắm thật chặt cánh tay của Nghệ Phong. Lâm Hạo thấy một màn như vậy, nhất thời liền nở nụ cười khổ, than thở. Nữ đại bất trung lưu a, nuôi nhiều năm như vậy bây giờ lại để hỗn tiểu tử này được lợi, cư nhiên còn phối hợp hắn đến khi dễ ta. Tần Y biết rõ Lâm Hạo đang giả bộ thương cảm, nàng vẫn không nhịn được mặt đỏ tới mang tai gắt giọng. Ra ra, sao người lại nói như vậy? Nghệ Phong làm sao quan trọng bằng người đây? Tần Y nói như vậy, nhưng thân thể lại nhích gần về phía Nghệ Phong, khiến cho Nghệ Phong cảm giác rất đắc ý. Lâm Hạo nhìn thấy hai tiểu tử cuốn lấy nhau như vậy, trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng hiền hòa. Trong tất cả hậu bối của mình, liền hai tiểu tử này kiệt xuất nhất. Được rồi, không trêu ghẹo cùng các ngươi nữa. Ta tìm các ngươi là có việc. Lâm Hạo chuyển ánh mắt hướng về Tần Y. Dạ, Tần Y nghi hoặc nhìn Lâm Hạo nói. Lâm Hạo nhìn sang Nghệ Phong nói. Người của Hoàng Cung Trạm Lam, gọi ngươi đi gặp Hoàng đế của bọn họ. Gặp Hoàng đế bọn họ, Nghệ Phong cũng nhíu đầu lông mày, không rõ đây là ý tứ gì. Tần Y quen biết Hoàng đế đế quốc Trạm Lam lúc nào. Lâm Hạo gật đầu nói. Cũng không biết bọn họ nhận được tin tức Tần Y trở về từ đâu, cho nên trong cung liền phái người tới, đang chờ ngay trong phòng khách. Nghệ Phong đối với việc Hoàng đế biết Tần Y trở về cũng không lạ, dù sao một Hoàng đế, chút điểm nhỏ ấy cũng không làm được, vậy thì hắn không cần ngồi trên cái ghế Hoàng đế nữa. Chỉ là hắn hiếu kỳ vì sao lại có quen biết với Tần Y. Tần Y hơi nhíu mày nói, hắn tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, đây đã là lần thứ ba rồi. Lâm Hạo gật đầu nói, hai lần trước ngươi vẫn dùng lý do trong người có bệnh mà từ chối, lần này nếu như còn không đi thì không có lý do nào để nói rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 348, Cầu Y. Một câu nói này của Lâm Hạo nhất thời để Nghệ Phong vạn phần kinh ngạc, không nghĩ ra Tần Y cư nhiên cự tuyệt đế quốc hoàng đế hai lần rồi. Đó chính là hoàng đế của đế quốc nha. Rốt cuộc Tần Y có thân phận gì? Ngay cả hoàng đế Triệu Kiến cũng dám cự tuyệt. Nghệ Phong không khỏi sinh ra hiếu kỳ đối với phụ thân của Tần Y. Lâm Hạo hiển nhiên không đủ quyền thế như vậy, cho nên nguyên nhân chỉ có thể quy vào quyền thế của phụ thân Tần Y. Vậy thì đi gặp đi. Nghệ Phong giúp đỡ Tần Y ra quyết định, liên tục ba lần cự tuyệt hoàng đế, nhiều ít cũng có ảnh hưởng không tốt. Không nói Tần Y thế nào, ít nhất Lâm Hạo sẽ bị liên lụy. Hiển nhiên Tần Y cũng nghĩ đến điểm đó, nàng gật đầu nói. Đệ đi theo ta. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức có chút buồn cười nhìn Tần Y, nữ nhân này sợ chính mình hiểu lầm. Một người lão nhân mà thôi, chính mình cớ gì mà phải hiểu lầm đây. Hắn chỉ muốn gặp tỷ, lẽ nào tỷ còn có thể dẫn theo người đi vào. Tần Y gật đầu nói, ta muốn dẫn thêm người, nghĩ chắc cũng sẽ không bị cự tuyệt. Một câu nói này của Tần Y, càng để Nghệ Phong sững sờ, nữ nhân trước. Mặt mình đầy vẻ phong tình vạn trùng, thân phận đã biến đổi trở nên rất không tầm thường nha. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 349, chuyện thật chấn động, Tần Y sửng sốt, nàng biết Hoàng đế Trạm Lam có tin tức xác thực chuyện này, bằng không sẽ không khẳng định như vậy. Tiểu nữ tử sẽ làm hết sức, chỉ là phụ thân có đồng ý hay không đồng ý, ta không dám hứa trước. Tần Y nói, Hoàng đế Trạm Lam cười khổ vài tiếng, tuy rằng chính mình là Hoàng đế, thế nhưng đối với thế lực siêu nhiên này lại như trước không có cách nào. Tại thế giới thực lực phi tôn này, hoàng thất cũng không phải cực mạnh. Đối với câu trả lời không dám chắc này của Tần Y, mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng lại chỉ có thể tiếp thu. Nghệ Phong cũng rất hiếu kỳ, bản thân mình biết hoàng thất Trạm Lam có một y sư cao cấp thất giai, thậm chí đồn đãi hắn đã đột phá đến bát giai rồi. Thế nhưng rốt cuộc là bệnh gì, cư nhiên hắn cũng không có biện pháp. một người y sư bát giai đều không có biện pháp, lẽ nào sơn trang của Tần Y lại có y sư cửu giai hay sao? Y sư cửu giai, Nghệ Phong ngẫm lại nghĩ không có khả năng, đó là kẻ có địa vị còn cao hơn cả cường giả tôn cấp. Chính như Nghệ Phong suy đoán, y sư trong sơn trang Tần Y cũng không đạt được cửu giai. Mà bệnh của Hoàng đế Trạm Lam cũng không phải y sư cao cấp là có thể trị liệu, vị y sư cực mạnh của Hoàng thất chính mình, nghĩ mãi nhưng vẫn không ra biện pháp trị liệu. Cho nên Hoàng đế Trạm Lam nghĩ cách tập hợp mấy vị y sư cao cấp, đồng thời nghĩ biện pháp. Nhiều người tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp, cho nên Hoàng đế Trạm Lam cũng mời cả vị y sư cao cấp kia của Tĩnh Vân Tông. Tần Y tiểu thư nói như vậy ta cũng yên tâm, ta nghĩ phụ thân ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ý của ngươi, ha ha. Hoàng đế Trạm Lam nói một câu hai nghĩa, Nghệ Phong cũng tương đương hiếu kỳ rốt cuộc Hoàng đế Trạm Lam bị bệnh gì, nhìn dáng vẻ của hắn, cho dù trên người không có bệnh cũng chỉ có thể sống qua 3 năm, trừ phi là có y sư cửu giai giữ lại tính mạng cho hắn. Nhìn ánh mắt của Nghệ Phong thẳng tắp dò xét chính mình, để Hoàng đế Trạm Lam có chút tức giận, chính mình là hoàng đế của một quốc gia, vì sao một thiếu niên có thể không kiêng nể như vậy quan sát chính mình. Nhưng hắn ngại Nghệ Phong chính là người mà Tần Y mang đến, hắn không tiện phát tiết. Chỉ là sắc mặt hơi chút trầm xuống, Nghệ Phong, Tần Y thấy thế, hơi lôi kéo Nghệ Phong nhắc nhở hắn. A, Nghệ Phong phản ứng qua đây, trên mặt kinh hãi chợt lóe qua, hắn thật không ngờ Hoàng đế Trạm Lam mắc phải loại bệnh này. Hay nói cách khác là bị hạ độc, độc này mình vô cùng quen thuộc đấy, đây là tác phẩm đắc ý của Ngũ Trưởng lão, hắn đã từng tuyên bố, không rõ dược tính, coi như là y sư bát giai trở lên cũng không có biện pháp hóa giải. Chỉ là, không phải Ngũ Trưởng lão đã từng nói, hắn không lưu truyền bên ngoài sao? Vậy thì nguyên nhân gì lại ở trong người Hoàng đế Trạm Lam, lẽ nào có quan hệ đến người của Thánh Tông? Nghệ Phong không khỏi hiện lên nụ cười tà ác, chúng độc này, tuyệt đối là vô cùng dằn vặt. Nếu như lão nhân này không thể giải độc, dằn vặt thêm 3-4 tháng nữa, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Điều này cũng coi như gián tiếp trả thù cho Điệp Vận Du. Tần Y thấy Nghệ Phong thu hồi ánh mắt nhìn kỹ Hoàng đế Trạm Lam. Lúc này mới thở dài một hơi, quay về phía Hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ, chuyện này ta sẽ nói cho phụ thân, nếu như người không còn việc gì, ta cáo lui trước. Tần Y cũng không thích hoàn cảnh ở đây, nhìn Hoàng đế Trạm Lam nói. Sau một hồi khách sáo cùng Hoàng đế Trạm Lam, Nghệ Phong và Tần Y cũng xin cáo lui rời đi. Hoàng đế Trạm Lam nhìn hai người đã đi xa, nói một tiếng vào hư không. Tôn lão, ngài nghĩ Tần Y sẽ giúp ta sao? Hoàng đế Trạm Lam vừa nói xong, một thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện trước người Hoàng đế Trạm Lam. Bệ hạ, ngài bỏ qua một người. Một người quan trọng nhất, ai, ngài nói Nghệ Phong sao? Hoàng đế Trạm Lam cổ quái nhìn người bỗng dưng xuất hiện nói. Đúng, có một số việc có thể bệ hạ không biết, bằng không, ngài sẽ không bỏ gần tìm xa như thế. Tôn lão nhàn nhạt nói, lời này của ngài có ý gì? Hoàng đế Trạm Lam tựa hồ có chút không hiểu quay đầu hỏi tôn lão. Bệ hạ có biết kinh mạch của Nghệ Phong đã từng bị đứt đoạn cũng chính bởi vì vậy, Nghệ Khải Mạc mới trục xuất hắn khỏi gia tộc. Tôn lão giải thích nói, kinh mạch bị đứt đoạn. Hoàng đế Trạm Lam hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ rất khó lý giải vì sao một người kinh mạch bị đứt đoạn vẫn còn có thể sống sót. Đúng vậy, đây cũng là một điều khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, dưới tình huống kinh mạch đứt đoạn hắn còn có thể sống sót. Tôn lão tiếp tục nói, chỉ là điều này cũng không phải kinh ngạc nhất, hắn cư nhiên dưới tình huống kinh mạch đứt đoạn còn trở thành võ giả. Đồng thời thực lực đạt tới tướng cấp, tôn lão nói đến đoạn này cũng không khỏi có chút cảm thán. Tướng cấp, Hoàng đế Trạm Lam có chút xúc động. Ở tuổi 18 có thể đạt được tướng cấp, xác thực có chút kinh thế hãi tục. Quan trọng nhất vẫn là kinh mạch đối phương bị đứt đoạn. Ngài đang đùa sao, một người kinh mạch đứt đoạn cư nhiên cũng có thể tu luyện đến tướng cấp. Mặc dù Hoàng đế Trạm Lam biết tôn lão sẽ không lừa hắn, thế nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được hỏi lại. Ta cũng cảm thấy không thể tin nổi, thế nhưng điều này lại là sự thực. Nhưng chỉ những thứ này, còn không đến mức để ta quan tâm. Tuy rằng 18 tuổi đạt đến tướng cấp cũng kinh người, thế nhưng kỳ tài ngút trời trên đại lục cũng không thiếu, hắn chỉ có thể tính một người trong số đó mà thôi. Một câu nói, để Hoàng đế Trạm Lam càng thêm hiếu kỳ, một cường giả tướng cấp, coi như chính mình đều phải lau mắt mà nhìn, chính mình tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới đạt được sư cấp, tuy rằng bởi việc quốc gia đại sự làm lỡ mất thời gian tu luyện. Nhưng cho dù toàn tâm toàn ý tu luyện, cũng không nhất định đạt được tướng cấp. Tôn lão nói cho chấm nghe một chút, hắn còn có cái gì làm cho ngài cũng quan tâm hắn. Phó viện trưởng tu mộ của học viện Trạm Lam chắc hẳn bệ hạ không xa lạ. Thế nhưng hắn lại bị thương nặng dưới tay của tiểu tử này. Tôn lão nhàn nhạt nói. Cái gì? Hoàng đế Trạm Lam trừng to mắt nhìn tôn lão, trong mắt hoảng sợ ngạc nhiên vô cùng. Ngài nói hắn, một tướng cấp làm tu mộ bị thương nặng. Hoàng đế Trạm Lam mạnh mẽ từ long ỷ đứng lên, bàn tay nắm chặt đầu rồng trên long ỷ, thân thể có chút run run. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 350, thân phận bại lộ. Tôn lão cười khổ gật đầu, không biết tiểu tử này thi triển chiêu thức gì, một quả cầu năng lượng vô cùng quỷ dị, cư nhiên để Tu Mộ bị thương nặng. Hoàng đế Trạm Lam ngây người đứng tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng gió kinh hãi. Một tướng cấp, thượng nặng một vương cấp, điều này sao có thể? Chênh lệch giữa vương cấp và tướng cấp, thân là đế vương hắn cũng có thể lý giải một hai. Đế quốc đã từng xuất động một vương cấp khiến cho đại quân kẻ địch không hề chuẩn bị bị khuấy long trời lở đất. Trong suy nghĩ của Hoàng đế Trạm Lam, tướng cấp tuyệt đối không có khả năng làm gì được vương cấp. Thảo nào Tôn lão cũng quan tâm hắn, chiến tích vĩ đại như vậy, thực sự khiến người ta chấn động. Nghệ Phong rất khả năng là nhiếp hồn sư, chức nghiệp tôn quý nhất. Quỷ dị nhất, Tôn lão thở dài một hơi, đối với chức nghiệp nhiếp hồn sư này ngay cả trời còn đố kỵ, hắn vẫn luôn hướng tới không thôi. Nhiếp hồn sư, trong cả trăm vạn người chỉ có một nhiếp hồn sư. Hoàng đế Trạm Lam sửng sốt, lập tức cổ quái nhìn Tôn lão hỏi. Hẳn là không sai, tuy rằng Tu Mộ không nói rõ ràng lần chiến đấu kia, thế nhưng nghe ý tứ của hắn hình như Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư. Bởi vì sư phụ của Nghệ Phong là quái nhân trong học viện Trạm Lam. Tôn lão giải thích nói, chính là quái lão đầu cực kỳ xấu xa kia trong học viện Trạm Lam. Hắn cũng sẽ thu đệ tử. Hoàng đế Trạm Lam có chút ngạc nhiên, tuy rằng học viện Trạm Lam trên danh nghĩa là học viện của đế quốc. Thế nhưng Hoàng đế Trạm Lam cũng hiểu được năng lượng của nó, không chút nhúng tay vào chuyện tình của học viện Trạm Lam. Quái lão đầu này cũng là một trong những nhân vật hắn tương đối cố kỵ. Tuy rằng không biết mức độ chân thực của tin tức này, chỉ biết từ trong miệng của quái lão đầu nói ra. Bất quá mọi người đều biết tính cách của quái lão đầu, hắn nói một câu thì chín câu không thể tin, còn có một câu vẫn phải cẩn thận suy xét. Hoàng đế Trạm Lam gật gật đầu, nhiếp hồn sư quá mức quỷ dị và thưa thớt. Nếu như đối phương là một nhiếp hồn sư, coi như là nhiếp hồn sư nhất giai, cũng đủ khiến cho bất luận kẻ nào đều ghé mắt trông theo. Đây là địa vị của nhiếp hồn sư, mặc kệ hắn có phải nhiếp hồn sư hay không, chỉ cần hắn có thực lực tướng cấp là có thể để chẫm mượn hơi rồi. Huống chi là tướng cấp có thể bại vương cấp, thực lực này sánh ngang một đại tướng của chẫm. Trong lòng Hoàng đế Trạm Lam làm ra tính toán, một người là cao thủ tướng cấp, còn là nhiếp hồn sư, điều này làm hắn có chút hưng phấn. Bệ hạ, ngài hãy nghe ta nói hết, vừa mới tất cả những điều này ta nói, chỉ là những lời nói khiến người khác chấn động. Nhưng một tin tức tiếp đây, sẽ làm bệ hạ kinh hãi và mừng rỡ. Tôn lão nói, hử, Hoàng đế Trạm Lam nghi hoặc nhìn Tôn lão, không rõ Tôn lão luôn luôn ít lời mà hôm nay lại nói nhiều như vậy. Ta vừa mới nói bệ hạ bỏ gần cầu xa, đó chính là nói bệ hạ không nên quên Nghệ Phong. Tôn lão nói, tuy rằng thực lực Nghệ Phong cường một chút, nguyên nhân là nhiếp hồn sư cực đại đề cao giá trị con người của hắn. Thế nhưng dù sao chấm vẫn đang tìm y sư. Hoàng đế Trạm Lam nghi hoặc nhìn Tôn lão, bệ hạ có biết một việc, đó chính là ám tật của Bạo Cương khỏi rồi, hơn nữa thực lực còn tăng thêm một bậc. Tôn lão nhàn nhạt nói, thực sự, Hoàng đế Trạm Lam mừng rỡ như điên, thực lực Bạo Cương càng mạnh, chỗ tốt đối với đế quốc càng lớn. Chờ một chút, ám tật của Bạo Cương đã khỏi, ngài sẽ không muốn nói việc đó có quan hệ cùng Nghệ Phong. Hoàng đế Trạm Lam cổ quái nhìn Tôn lão, trong mắt tràn đầy nghi vấn hỏi. Hoàng đế Trạm Lam biết, ám tật của Bạo Cương nhất định phải có y sư. Thất giai hỗ trợ mới được. Chính mình đã từng gọi vị y sư của đế quốc kia đi hỗ trợ trị liệu, lại bị Bao Cương và vị y sư kia cùng nhau cự tuyệt, do hai người vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn. Nếu không phải vị y sư thủ hạ của chính mình hỗ trợ, vậy thì y sư thất giai kia ở đâu tới? Ý ngài muốn nói, Nghệ Phong có thể mời đến y sư thất giai sao? Hoàng đế Trạm Lam nhìn Tôn lão nói, không, Nghệ Phong không phải có thể mời đến y sư thất giai. Tôn lão nói, Hoàng đế Trạm Lam thở dài một hơi, cù chết chấm rồi. Nếu như hắn cũng có thể mời đến y sư thất giai, vậy thì chấm nhất định phải một lần nữa xác định lại giá trị con người hắn. Y ta chính là, hắn không thể mời đến y sư thất giai. Mà bản thân hắn chính là y sư thất giai. Một câu nói nhàn nhạt, kích lên vạn nghìn rung động. Tâm thần của Hoàng đế Trạm Lam bị cấn động dữ dội, trái tim đập phình phịch, hắn ngồi trên long ỷ, một câu cũng không thể nói nên lời. Tôn lão thấy bộ dạng lúc này của Hoàng đế Trạm Lam, không chút nào ngoài ý liệu. Trong lòng hắn cũng cười khổ không thôi. Một thiếu niên 18 tuổi, không chỉ có thực lực đạt được tướng cấp, đồng thời có thể đối kháng vương cấp, vẫn còn là một nhiếp hồn sư. Nhưng thêm nữa lại là một y sư. Khái niệm về y sư thất giai không ai có thể nói cụ thể, thế nhưng ngẫm lại toàn bộ Trạm Lam đế quốc liền chỉ có một y sư thất giai là có thể rõ ràng rồi. Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, dẹp loạn hết chấn động trong lòng, hắn nhìn Tôn lão nói. Tin tức này xác thực sao?

Mị lực của bản thiếu gia, còn cần phải ta đi câu dẫn các nàng sao? Chỉ cần chờ các nàng đến câu dẫn ta là đủ. Nghệ Phong nói một câu rất sắm thối. Nghệ Lưu cố gắng chịu đựng xúc động muốn nôn mửa trong dạ dày, đối với nhị đệ này hắn hiểu, hắn cũng nhìn thấu. Đương nhiên, hắn cũng cực kỳ bội phục, sao một người lại có thể có da mặt dày đến trình độ như vậy? Đại ca, được rồi, học viện có gì xử phạt đối với ta hay không? Nghệ Phong quay đầu hỏi Nghệ Lưu, làm thịt nhiều người như vậy, còn đánh thương nặng phó viện trưởng của bọn họ, nếu như không xử phạt thì không thể cho người khác khâm phục. Điều này cũng là nguyên nhân Nghệ Phong vẫn không muốn trở về học viện. Ở bên ngoài nói chung học viện sẽ không thể quản lý được chính mình, nhưng nếu như đi vào, vậy không đến phiên mình làm chủ rồi. Câu hỏi của Nghệ Phong, nhưng thật ra khiến cho Nghệ Lưu cực kỳ cổ quái nhìn Nghệ Phong, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Nghệ Phong làm ra việc lớn như vậy, học viên cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có, phảng phất đường như việc này chưa từng phát sinh. Nhị đệ, có phải ngươi có quan hệ đặc biệt gần gì với hiệu trưởng hay không? Nghệ Lưu cổ quái đánh giá Nghệ Phong, lẽ nào nhị đệ của chính mình thực sự thích đàn ông? Đồng thời cùng viện trưởng thông đồng với nhau thành một đôi. Phụt, Nghệ Phong không nhịn được té ngã xuống đất, hắn suýt nữa bị tức giận phọt máu mà chết, bản thiếu phương hướng bình thường như vậy, hỗn đản này cư nhiên dám vũ nhục tính nam nhân chân thật của bản thiếu, lại còn một lão nam nhân. Nhị đệ, đệ đang làm gì? Ngoài lý do này, ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Bằng không vì sao học viện Trạm Lam sẽ không có một điểm xử phạt nghiêm khắc đối với đệ? Câu nói của Nghệ Lưu khiến cho Nghệ Phong sững sờ tại chỗ. Thậm chí cánh tay chuẩn bị đánh Nghệ Lưu cũng dừng lại giữa không trung, hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, theo lý thuyết chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, học viện không có khả năng không làm ra nghiêm phạt. Mặc dù có quan hệ với quái lão đầu, khả năng hình phạt sẽ giảm bớt rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng toàn bộ miễn. Kháo, lẽ nào quái lão đầu thật sự có năng lực lớn như vậy? Nghệ Phong có chút không tin, hắn càng nguyện ý tin tưởng đây là bình yên trước bão tố. Nghệ Lưu thấy bộ dạng này của Nghệ Phong, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Nhị đệ, đệ cũng không biết học viện vì sao lại không xử phạt đối với đệ. Nghệ Phong đảo mắt trắng nhìn, không thèm phản ứng lời nói của Nghệ Lưu. Kỳ thực đối với hình thức xử phạt này hắn cũng không quá để ở trong lòng, cùng lắm thì khiến cho chính mình bị khai trừ ra học viện, nhưng cũng chẳng quan tâm. Quên đi, cũng không biết đệ rốt cuộc là quái vật gì, cư nhiên để học viện Trạm Lam cũng không xử phạt đệ, chuyện này đã truyền lên sôi sục trong học viện rồi. Toàn bộ học viện, hiện tại danh tiếng của đệ đứng đầu rồi. Đáy lòng Nghệ Lưu vẫn cực kỳ bội phục Nghệ Phong, uy thế một chiêu kia hắn đã từng ra mắt, hầu như có thể nói là hủy thiên diệt địa. Tuy rằng Nghệ Phong là đệ đệ của chính mình, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được nổi lên một cảm giác đố kỵ. Nhị đệ, ngày hôm nay ngươi không có việc gì sao? Nghệ Lưu đột nhiên nói. Hả? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Lưu nói. Huynh có chuyện gì? Hắc hắc, Nghệ Lưu có chút cười gian nói. Nhị đệ, làm bảo tiêu cho ta được không? Có đệ đệ chính mình làm bảo tiêu, vậy thì bất luận kẻ nào cũng không thể làm gì chính mình có thể tùy ý kiêu ngạo. Bảo tiêu, đại ca chọc vào ai rồi? Nghệ Phong cau mày, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 353, thi hội. Thật ra ta không trêu chọc ai, chỉ là ngày hôm nay ta muốn tham gia một vụ thi hội. Ta sợ đến lúc đó có chút người đuôi mù, cho nên... Nghệ Lưu nói đến đây liền im lặng, thế nhưng ý tứ trong đó cũng đã rất rõ ràng. Thiếu niên trẻ trâu, không thèm nói một lời đã động tay động chân, chuyện này trong tầng lớp quý tộc vẫn thường phát sinh, tuy rằng Nghệ Lưu có vài phần bản lĩnh, thế nhưng cũng không phải cực mạnh, khó tránh khỏi sẽ có người tìm hắn phiền phức. Hắn cũng không nghĩ trước mặt mỹ nữ mà mình yêu thích trong thi hội sẽ bị mất mặt. Hiện tại có đệ đê nghiêu bước đến cực điểm này, không kéo đi làm bảo tiêu thì quá lãng phí rồi. Thi hội, Nghệ Phong nghi hoặc dò hỏi. Ừ. Thi hội là Tiêu Công tổ chức từ nhiều năm trước, sau đó lại truyền xuống. Hơn nữa người nổi bật trong thi hội hàng năm sẽ được đế quốc trao tặng chức quan. Cho nên hiện tại hấp dẫn rất nhiều thanh niên tài tuấn. Nghệ Lưu giải thích nói, lại là lão gia hỏa Tiêu Công sao? Nghệ Lưu thì thầm một tiếng, không khỏi khẽ cười, không biết trải qua nhiều ngày như vậy, lão nhân đã đối được hai câu thiên cổ tuyệt đối kia chưa? Nghĩ vậy, khóe miệng Nghệ Phong liền thoáng hiện lên một tia tươi cười rất tà mị. Nghệ Lưu nhìn đến dáng tươi cười tà mị của Nghệ Phong, hắn liền lạnh run cả người, không biết nhị đệ này lại đang suy nghĩ trò xấu gì rồi. Nhị đệ có giúp ta hay không? Nghệ Lưu hỏi Nghệ Phong, đi xem chút cũng được. Nghệ Phong đồng ý, đại ca chính mình cầu mình giúp đỡ, chính mình không có lý do cự tuyệt. Huống chi chính mình cũng muốn đi xem tình huống của cái trò gọi là thi hội này. Có phải giống như cổ đại đời trước hay không? Tài tử tài nữ liều mạng thi đấu. Nghệ Lưu thở dài một hơi, văn có chính mình. Võ có Nghệ Phong, lần này trên thi hội, hắn hầu như có thể đi ngang rồi. Đương nhiên, đối với trình độ văn vẻ của Nghệ Phong, Nghệ Lưu trực tiếp loại bỏ. Đối với đệ đệ này, lúc nhỏ thường hay lông bông, không học vấn không nghề nghiệp. Nghệ Lưu cũng không cho rằng hắn có tài văn chương gì. Nếu như vậy, hiện tại chúng ta đi luôn. Nghệ Lưu kéo Nghệ Phong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hiện tại, Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ Nghệ Lưu vội vã như vậy. Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên của thi hội, cũng là đêm náo nhiệt nhất. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, Nghệ Lưu thúc giục nói. Vậy thì được rồi, chỉ là ta sẽ ăn mặc như thế này sao? Nghệ Phong nhìn y phục trên người mình, tuy rằng chính mình không cần để ý phải mặc đồ gì. Thế nhưng hai cái mụn vá trên ngực thực sự quá tức cười rồi. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi, gia đình cho Nghệ Phong quần áo, có phải cũng bị người khác thi triển qua long trảo thủ. Thế nhưng hắn là một nam nhân nha, người khác làm sao sẽ vào ngực của hắn đây? Không cần, như vậy mới tốt, Nghệ Lưu có nén ý cười, kéo Nghệ Phong. Như vậy mới tối, chỉ cần ngươi ăn mặc như vậy, ngươi không đoạt được danh tiếng của ta. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức cũng không nói gì chỉ gật đầu, làm hài tử xuất thân từ nhà nông, hắn không quá quan tâm đối với cách ăn mặc. Tuy rằng mụn vá này xác thực có chút làm cho người ta ngượng ngùng một chút, thế nhưng lại cũng không phải việc lớn lao gì. Dưới sự dẫn dắt của Nghệ Lưu, rất nhanh Nghệ Phong đi tới một lầu các, xanh vàng rực rỡ, mái cong lầu các, không thể tả được nét khí phái trong đó. Nghệ Lưu xuất hiện, nhất thời để cho vài người thiếu niên anh tài chú. Tới, đám người hướng về phía Nghệ Lưu chào hỏi, điều này để Nghệ Phong rất kinh ngạc, nghĩ không ra đại ca đã xông xáo được một chút danh tiếng ở chỗ này. Thảo nào có thể gây tai họa thông đồng với Hoa Khôi trong Mạc Thành. Những nữ tử trẻ tuổi tới tham gia thi hội cũng rất xinh đẹp, sắc mặt ửng đỏ ngượng ngùng nhìn Nghệ Lưu, oanh oanh yến yến thấp giọng nghị luận, không khó nghe nhiều lần xuất hiện hai chữ Nghệ Lưu. Nghệ Lưu phảng phất dường như biết ánh mắt đám nữ tử này đang chú ý đến hắn, Nghệ Lưu càng nhẹ nhàng lay động cây quạt, mặt mang theo mỉm cười. Khiến cho cả đám nữ tử tuổi trẻ nhìn choáng váng mê muội không ngớt. Ta kháo, Nghệ Phong thấy điệu bộ lúc này của Nghệ Lưu, hắn khóc không ra nước mắt. Sớm biết có nhiều nữ tử xinh đẹp oanh oanh yến yến tới tham gia thi hội như vậy, kiểu gì cũng phải mặc chiến bào đến, mà không phải. Giống như hiện tại, bị người ta trực tiếp bỏ qua. Đại ca, huynh nói đi, không phải là huynh cố ý để ta mặc bộ quần áo gia đình tới. Nghệ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghệ Lưu nói, không có vẻ bề ngoài bảnh bao, độ khó khi tán gái sẽ tăng thêm thật lớn. Nhị đệ, vì sao đệ có thể nghĩ ta sẽ làm như vậy đây? Đệ xem đại ca đệ là người như vậy sao? Nghệ Lưu dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Hừ, Nghệ Phong hừ một câu, trong lòng hắn đang chảy máu. Thỉnh thoảng có một vài nữ tử chuyển qua ánh mắt trên người hắn, nhưng nhìn thấy Nghệ Phong mặc y phục gia đình, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh thường. Khiến cho Nghệ Phong thực cảm thán, thế giới này cũng quá nhiều nữ tử ham giàu nha. Ai nha, Hoàng công tử tới. Hoàng công tử, Triệu công tử, Mộ Dung công tử, Nghệ công tử đều tới nha. Ai nha, thật đẹp trai, đúng vậy. Tứ đại tài tử trong kinh tài đều tề tụ rồi, nếu như ta có thể gả cho một trong số bọn hắn thì thật tốt. Đừng làm hoa si mộng nữ, lẽ nào ngươi không biết bọn họ đều truy cầu đệ nhất tài nữ Liễu Mộng Nhiên sao? Nhưng mà ai bảo bọn hắn quá đẹp trai, ta yêu chết bọn họ rồi. Nghệ Phong nghe một đám mê trai đang nói, nhìn một đám nữ tử như phát điện hướng về một phía mạnh mẽ tràn qua, Nghệ Phong hiếu kỳ quay đầu nhìn. Chỉ thấy bốn người bị nữ tử vây quanh mày kiếm mắt sáng, dáng tươi cười thân thiện, quạt lông, cẩm y. Cũng rất bảnh trai, thảo nào những nữ tử này giống như phát điên ùa tới. Bốn mặt trắng nhỏ, một câu nói đố kỵ mười phần từ trong miệng Nghệ Lưu tuôn ra, khiến Nghệ Phong buồn cười không thôi, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đại ca biết mấy người này sao, còn bị thua cuộc dưới tay bọn họ. Một câu nói của Nghệ Phong, nhất thời khiến mặt Nghệ Lưu đỏ lên, hiển nhiên Nghệ Phong đã không đoán sai. Ha ha, vậy thì khó trách, đại ca, huynh cũng từ từ đố kỵ đi. Ta không đi cùng huynh nữa. Nghệ Phong vỗ vỗ bả vai Nghệ Lưu, cười ha ha nói. Ai bảo ngươi tính toán ta, coi như gặp báo ứng đi. Hừ, bốn mặt trắng nhỏ mà thôi, sớm muộn ta cũng sẽ tìm lại mặt mũi. Tuy rằng Nghệ Lưu nói mạnh miệng như vậy, nhưng khí thế lại yếu ớt vô cùng, so với tài học hắn đúng là kém mấy người này, so sánh tướng mạo cũng kém một chút. Bốn đại tài tử này vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả nữ tử liền chuyển rời đến trên người bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 354, mới quen Lý U. Đại ca, huynh có thể chậm rãi cùng bọn họ tranh đấu, ta đi trước ăn chút gì đã. Nếu như ai dám đánh huynh, huynh liền tìm ta. Ha ha, Nghệ Phong cười ha ha, để Nghệ Lưu chưa kịp mở miệng đã đi rồi. Từ khi hắn đến hội trường liền phát hiện, đồ nhắm và rượu ở đây rất nhiều, khiến cho con sâu đói trong bụng hắn không chịu nằm yên. Nhị đệ, Nghệ Lưu còn chưa nói hết đã phát hiện không thấy hình bóng nhị đệ chính mình, điều này khiến hắn phiền muội vạn phần. Lý U nhìn Gia Đinh tùy tiện ngồi trước mặt hắn, Gia Đinh này dường như không thèm chú ý tới hắn, ở trước mặt hắn liền động tay động chân ăn uống, điều này làm hắn ngạc nhiên không ngớt, từ lúc nào Gia Đinh cũng lớn mật như vậy, hơn nữa là ở trước mặt hắn. Quan trọng nhất là, hắn nhìn hai mụn vá trước ngực Gia Đinh này, hắn liền nhịn không được muốn cười. Này, chủ nhân nhà ngươi dạy ngươi như thế nào? Lý U nhìn kẻ trước mặt dường như quét tước chiến trường, nuốt lấy đồ ăn yêu quý nhất của chính mình, trong lòng hắn không nhịn được hơi giận nói. Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên 16-17 tuổi đang ngồi trước mặt, không để ý đến hắn, tiếp tục càn quét thực vật trên bàn. Nghệ Phong vừa mới dạo qua một vòng, phát hiện đồ ăn ở đây là ngon nhất, tuy rằng phía trước ngồi một người, thế nhưng Nghệ Phong đoán rằng một tiểu hài tử xấu xa sao có thể ăn hết những thứ đó nha. Chính mình có lòng tốt giải quyết giúp hắn, miễn cho lãng phí. Này, người có nghe thấy bản công tử nói không? Lý U có chút nổi giận, tại thi hội này, người nào không phải muốn lấy lòng chính mình. Trong phòng cư nhiên có một Gia Đinh ghê tởm ăn hết thực vật do chính tỷ tỷ mình tự tay làm cho mình. Người lớn ăn, tiểu hài tử xấu xa đừng nói chuyện. Nghệ Phong cũng không ngẩng đầu lên, nói một câu, rồi lại tiếp tục ăn. Lý U ngạc nhiên tại chỗ, lập tức trong lòng hắn dâng lên một cỗ lửa giận. Chính mình ghét nhất bị người khác nói là tiểu hài tử xấu xa, huống chi còn là một người cũng không lớn hơn chính mình bao nhiêu. Ngươi là Gia Đinh nhà ai? Ta sẽ nói tỉ tỉ đuổi các ngươi ra khỏi thi hội. Lý U chống tay thắt lưng, trợn mắt nhìn Nghệ Phong. Tuy rằng Lý U 17 tuổi, thoạt nhìn giống như một đứa bé 15 tuổi. Giận dữ trừng mắt với Nghệ Phong như vậy, cặp mắt sáng sủa kia tròn tròn trừng lên, có chút đáng yêu. Không chút khiến cho người khác nghĩ là hắn đang tức giận, ngược lại có một phần cảm giác tức cười. Lúc Nghệ Phong nhìn thấy, nhịn không được cười lớn, phun hết cả thực vật trong miệng ra ngoài. Thẳng tắp phun đến cẩm y của Lý U đang đứng đối diện. Tiểu hài tử xấu xa, sau này lúc tức giận, không nên trừng cặp mắt đáng yêu kia, còn phải nắm chặt nắm tay nhỏ bé của ngươi. Nghệ Phong rất chăm chú nhắc nhở tiểu hài tử xấu xa trước mặt. Ngươi, Lý U nghe được Nghệ Phong nói, suýt nữa tức chết. Gia Đinh ghê tởm này không chỉ phun thức ăn lên người chính mình, còn dám nói chính mình tức giận đáng yêu. Đáng yêu không phải để hình dung nữ hài tử và tiểu hài tử sao? Ngươi nói cho ta biết, chủ nhân ngươi là ai? Ta khiến cho hắn cả đời đều không cưa được tỷ tỷ của ta. Để tỷ tỷ ta không thèm liếc mắt hắn nhìn một cái. Phụt, một câu nói này của Lý U, nhất thời để Nghệ Phong lại tiếp tục phun ra một ngụm. Tiểu hài tử xấu xa này không sợ người khác chết mất, có kiểu uy hiếp người khác như vậy sao? Hừ, nam nhân tới nơi này tham gia thi hội, có ai không chú ý đối với tỷ tỷ của ta? Ta khiến chủ nhân của ngươi ngay cả thấy mặt tỷ tỷ ta cũng không thấy, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ phát lửa giận lên người ngươi. Nói xong, Lý U liền nở nụ cười, phảng phất dường như hắn đang cảm thán chính mình quá thông minh. Nghệ Phong nghe câu này, cười ha ha, quay đầu nói với Lý U trước mắt. Nhà của ngươi có nói cho ngươi biết, ngươi rất tự kỷ đồng thời cũng rất tự cho là thông minh. Lý U sửng sốt, lập tức cổ quái nói, làm sao ngươi lại biết tỷ tỷ của ta nói ta như vậy? Ha ha, lúc Nghệ Phong nghe được câu đó, ha ha phá lên cười, hắn chưa từng thấy nam hài thú vị như vậy. Tiểu hài tử xấu ha, hiện tại ngươi đi nói với tỷ tỷ ngươi, ta là người do Nghệ Lưu mang vào. Ngươi bảo nàng đánh đuổi Nghệ Lưu đi là được. Nghệ Phong không chút để ý hắn, lần thứ hai cúi đầu càn quét thực vật. Trong lòng không nhịn được cảm thán, cái này là ai làm a? Trình độ rất cao, có thể sánh ngang đầu bếp với đại tử điếm năm sao rồi. Này, tiểu hài tử xấu xa, ngươi còn thực vật này sao? Nhanh chóng gọi bọn hắn mang thêm chút nữa qua đây. Nghệ Phong càn quét một lượt, trong nháy mắt liền càn quét xong, hắn quay đầu nói với Lý U. Câu nói này, suýt nữa khiến Lý U tức đến choáng váng, hắn chưa từng nhìn thấy Gia Đinh kiêu ngạo như vậy. Chính mình xin mãi tỉ tỉ mới tỉ mỉ làm cho mình đồ ăn ngon, cư nhiên bị người Gia Đinh ghê tởm này tiêu diệt toàn bộ. Càng vô sỉ hơn chính là, hắn cư nhiên còn có mặt mũi gọi tỉ tỉ lại làm cho hắn ăn. Lý U nổi giận, trừng cặp mắt đáng yêu như trước, oán hận nhìn Nghệ Phong. Hồn lực phát ra từ trong cơ thể, ngưng tụ thành hồn châm hung hăng đâm về phía Nghệ Phong. Gì, Nghệ Phong có chút kinh ngạc nhìn Lý U, chính mình đồng thời cũng không chế hồn lực phòng ngự, ngăn cản hồn châm của Lý U. Lý U thật không ngờ, hồn châm của chính mình đâm tới gần Nghệ Phong, cư nhiên không tiếp cận thêm được nữa. Nhìn Nghệ Phong không thi triển đấu khí, hắn có chút kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, hét lớn. Ngươi cũng là nhiếp hồn sư, chỉ có nhiếp hồn sư mới có khả năng dễ dàng ngăn trở hồn châm của chính mình. Phương pháp phòng ngự hồn lực của Nghệ Phong, chỉ có nhiếp hồn sư mới có khả năng tổ hợp. Ha ha, Nghệ Phong cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Lý U, hắn không ngờ Lý U cư nhiên cũng là chức nghiệp cực kỳ thưa thớt nhiếp hồn sư. Đồng thời đã được trình độ tứ tinh,

ta đã từng dựa vào bộ trang phục gia đình, tán được hơn 10 nữ nhân rồi, ngươi không biết, đã từng có một nữ nhân yêu ta đến chết đi sống lại. Vừa nhào lên liền động tay động chân đối với ta, ngươi nhìn thấy không, hai mụn vá trên ngực ta chính là lúc nàng chiếm tiện nghi của ta gây ra. Nghệ Phong miêu tả sinh động như thật, Li U đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên thấy hai mụn vá tức cười trước ngực Nghệ Phong, trong nháy mắt hắn liền tin lời Nghệ Phong. Đại ca, thực sự đại ca lợi hại như vậy, đại ca cũng thiết kế giúp ta một bộ được không? Li U thấy Nghệ Phong cư nhiên là chuyên gia tán gái cấp bậc đại sư, trong nháy mắt liền quên mất việc đồ ăn ngon của chính mình bị Nghệ Phong ăn mất. Nịnh nọt nhìn Nghệ Phong nói, khụ, kỳ thực để ta giúp ngươi thiết kế một bộ trang phục như thế này khiến cho ta cũng hơi khó xử, bằng với việc để chính mình gia tăng thêm một đối thủ cạnh tranh. Nghệ Phong nói khó dễ, đại ca, thì hội nhiều nữ nhân như vậy, đại ca cũng không thể nuốt hết nha. Huống chi tiểu đệ chỉ cần một người, cho nên không việc gì hết. Li U thấy Nghệ Phong không muốn đồng ý, nhất thời nóng nảy. Điều này cũng quan hệ đến chuyện quan trọng, mình có thể thoát khỏi xưng hô tiểu hài tử xấu xa hay không tất cả phải nhờ vào người trước mắt này nha. Được rồi, nhìn tại việc ngươi cho ta ăn đồ ăn ngon như thế, ta sẽ thiết kế cho ngươi một bộ đi. Nghệ Phong rất khó xử nói. Li U nhất thời vui mừng khôn xiết, nhìn Nghệ Phong nói. Chỉ cần đại ca giúp ta thiết kế một bộ, ta nhất định gọi tỷ tỷ làm thêm đồ ăn ngon cho đại ca. Trình độ của tỷ tỷ ta có thể xếp vào hạng nhất. Hơn nữa tỷ tỷ ta còn là một đại tài nữ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 356, thu đồ đệ. Nghệ Phong nghe được lời nói của Li U, trong lòng cười trộm không thôi. Chỉ là ngoài miệng vẫn ra vẻ không tình nguyện. Được rồi, kỳ thật ta thực sự không muốn làm cho ngươi. Nghệ Phong cầm tiêm hổ kiếm múa may một lúc sau, bộ cẩm y đẹp đẽ Li U đang mặc trên người lập tức biến thành rách nát, Nghệ Phong giống như còn thấy thiếu. Cố gắng bốc lên máy nắm bụi trên nền đất, xoa xoa lên người Li U. Không đến thời gian nửa khắc, Li U liền biến thành khất cái hơn so với khất cái. Li U nhìn trang phục tên khất cái trên người mình hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt, hắn chờ làm xong rồi nói. Đây là trang phục mà ngươi nói. Nghệ Phong trắng mắt liếc Li U, không thèm phản ứng lời nói của Li U, mạnh mẽ giật một mảnh vải trên người hắn. Nhất thời một cái túi đã bị Nghệ Phong xé xuống. Trong sự ngạc nhiên của Li U, Nghệ Phong cột vào thắt lưng hắn, lưu lại hai cái túi thật dài lắc lư bên hông trái. Khụ, thực sự không đủ túi, bằng không đeo lên 9 cái, ngươi chính là trưởng lão 9 túi của cái bang rồi. Nghệ Phong có chút tiếc nuối nói. Li U nhìn cẩm y của chính mình cư nhiên biến thành giống như quần áo bị chó cắn. Lần thứ hai hắn trừng cặp mắt tiểu hài tử, oán hận nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Đây là chiến bào mà ngươi bảo thiết kế cho ta. Li U hầu như cắn chặt hai hàm răng mà nói. Nghệ Phong trắng mắt liếc Li U nói. Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi thấy cái rắm, có thấy hai cái lỗ bên cạnh không? Cái này tạo nên cảm giác tang thương đến cỡ nào nha? Đai lưng và vải kết hợp hoàn mỹ với nhau, đây là nghệ thuật hỗn hợp. Bụi trên y phục sẽ tăng thêm cảm giác lưu lạc rách nát của ngươi. Nếu như ngươi tạo thêm ánh mắt u buồn nữa, nói không chừng có thể lĩnh ngộ đến ảo diệu trong đó. Ngươi biết, nữ nhân trời sinh có mẫu tính, thấy ngươi ăn mặc rách nát chán trường như vậy, sẽ kích lên dục vọng bảo vệ ngươi trong lòng các nàng. Li U nghe xong, hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, trên dưới quan sát tỉ mỉ toàn thân mình một phen. Hắn càng xem càng nghĩ Nghệ Phong nói có đạo lý. Đại ca, xin lỗi, tiểu đệ không lĩnh ngộ được tầng hàm nghĩa sâu xa trong đó, cho nên mới hiểu lầm đại ca. Li U sờ sờ trên dưới, được Nghệ Phong giải thích, hắn cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Càng xem càng thấy trang phục tên khất cái này đúng là trào lưu của thời đại. Nghệ Phong thấy bộ dáng này của Li U, đáy lòng không nhịn được cười trộm. Không nghĩ ra trang phục tên khất cái đến thế giới này cũng được hoan nghênh, vậy thì nếu như chính mình thiết kế ra bộ trang phục trào lưu hoàn mỹ kia, tất cả các ngươi nhất định sẽ choáng váng ngất xỉu hết. Ha ha, tiểu đệ này, nhớ kỹ nha, ngươi phải giả bộ thâm trầm, giả bộ u buồn, bộ dáng này mới dễ dàng tán được nữ nhân nhất. Nghệ Phong vỗ vỗ bả vai Li U, rất chăm chú nhắc nhở hắn. Nghe buổi nói chuyện của đại ca, ta cảm thấy như bằng đọc sách 3 năm. Li U cực kỳ cảm thán nói, đại ca, ta bái đại ca làm sư phụ được không? Bái sư liền không cần, giao lưu một chút thì có thể được. Nhớ năm đó đại ca ngươi 3 tuổi liền dùng một chuỗi mứt quả ghim thành sâu đổi lấy nụ hôn đầu tiên của một nữ nhân, lúc 4 tuổi để một người nữ nhân 18 tuổi vì ta mà động dục. Lúc 5 tuổi ta đã đặt mình trên con đường nghiên cứu nghệ thuật thân thể con người. Đến lúc 6 tuổi, sự khác biệt giữa nam và nữ đã bị ta lục lọi ra không sai biệt lắm rồi. Đợi đến khi ta được 13 tuổi, ta đã mang vác súng ra chinh chiến rồi, cho tới bây giờ, ta chỉ cần liếc mắt nhìn về phía một nữ nhân, liền biết nàng ta bao nhiêu cân, số đo 3 vòng là bao nhiêu. đã đạt được cảnh giới cởi áo ngực bằng một tay rồi. Theo từng câu nói của Nghệ Phong, ánh mắt sùng bái của Lý U cũng càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng, hắn mạnh mẽ nhào xuống trên mặt đất, quay đầu cúng bái với Nghệ Phong. Đại ca thu ta làm đồ đệ đi. Ai ra, tiểu đệ ngươi làm cái gì vậy? Đây là chân lý dùng thực tế chứng minh, huống chi ta cũng không muốn thu đồ đệ. Nghệ Phong ngăn cản Lý U, rất chăm chú nói. Đại ca có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Đại ca nhất định phải thu tiểu đệ làm đồ đệ a. Trong lòng Lý U vô cùng sùng bái. Hắn thân là Sử Nam, thật vất vả mới tìm được một tông sư tán gái đến thay đổi cuộc đời giai tân của chính mình. Làm sao hắn có thể buông tha đây? Điều này, tiểu đệ, bái sư thì không cần, có thời gian ta sẽ dạy cho ngươi. Nghệ Phong không đỡ được Lý U, nhìn hắn thẳng tắp nhào tới trước người mình, chuẩn bị bái sư. Đáy lòng không nhịn được mắng to. Kháo, thực sự không ngờ, tiểu hài tử xấu xa này cư nhiên là sắc quỷ. Không được, đại ca, ta nhất định phải bái đại ca làm sư phụ. Ta không ngốc đâu, nếu như không bái ngươi làm sư phụ, còn lâu ngươi mới dạy ta tinh túy trong đó, để sau này không còn ai dám gọi ta là tiểu hài tử xấu xa, ta nhất định phải kết thúc kiếp Sử Nam, làm một nam nhân chân chính. Tiểu đệ, điều này để bàn bạc lại kỹ hơn. Sư phụ, cầu xin người, người hãy thu nhận ta đi. Lý U nóng nảy rồi, ta thực sự không nghĩ sẽ thu đồ đệ. Sư phụ, người nhận lấy ta đi, người nhận lấy ta sẽ giới thiệu tỷ tỷ ta cho người quen biết. Tỷ tỷ ta chính là một đại mỹ nữ. Lý U ôm bắp chân Nghệ Phong, rất kiên định nói. Tiểu đệ à, lấy thực lực của đại ca ngươi, tán gái còn cần phải ngươi giới thiệu hay sao? Ta luôn luôn bị nữ nhân chủ động theo đuổi. Nghệ Phong vô liêm sỉ nói. Chỉ là, lời này nghe vào trong tai Lý U khiến cho sùng bái trong hắn lần thứ hai tăng lên một tầng cao mới. Hắn dùng sức ôm lấy chân Nghệ Phong nói. Sư phụ, người nhận lấy ta đi, chỉ cần người nhận lấy ta, sau này người bắt ta làm trâu làm ngựa ta đều làm. Ta, sư phụ, nếu như người không nhận lấy ta, ngày hôm nay ta liền quỳ mãi ở đây không đứng dậy nữa. Lý U nói xong, dùng sắc dặn ra vài giọt nước mắt, thậm chí còn có nước mũi chảy ra, ôm chân Nghệ Phong chuẩn bị bỏ qua. Bộ dáng này, khiến Nghệ Phong chết khiếp. Hắn nhanh chóng rút chân ra ngoài, hắn cũng không nghĩ để mấy thứ buồn nôn như vậy dính vào người chính mình. Được rồi, ta thu nhận ngươi. Nghệ Phong có chút sợ hãi nhìn vài giây nước mũi thật dài chảy ra từ lỗ mũi Lý U, chẳng lẽ tiểu hài tử xấu xa này không thấy buồn nôn sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 357, xúi dục. Lý U thấy Nghệ Phong đồng ý, khóe miệng liền hiện ra một tia ý cười mờ mịt, chiêu nước mũi này quả nhiên tác dụng tốt, tỷ tỷ không đỡ được, phụ thân mẫu thân không đỡ được. Nghĩ không ra ngay cả nam nhân hèn mọn đến cực điểm này cũng không đỡ được. Sư phụ, Lý U nhanh chóng đứng lên, dáng dấp thê thảm vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất, khuôn mặt tươi cười Nghệ Phong. Nước mũi buồn nôn kia cũng không biết đã biến mất đi đằng nào. Nghệ Phong thấy bộ dáng này của Lý U, không khỏi sững sốt, lập tức vỗ mạnh bắp đùi mắng to nói. Kháo, mắc lừa ngươi rồi, hắc hắc, sư phụ sẽ không lật lọng chứ, ngươi đã đáp ứng ta rồi. Lý U nhìn Nghệ Phong cười gian trá nói, chê cười, nhân phẩm bản thiếu ưu tú như vậy, làm sao có khả năng lật lọng. Nghệ Phong rất khó chịu nói, chỉ là, quy củ của sư môn ngươi phải tuân thủ. Lý U sửng sốt, lập tức hỏi, sư phụ nói quy củ sư môn là cái gì? Quy củ chỉ có hai điều. Điều thứ nhất là, sư phụ nói vĩnh viễn đúng, ngươi phải kiên quyết dựa theo mệnh lệnh sư phụ phân phó làm việc. Lý U sửng sốt, rất xem thường nhìn Nghệ Phong liếc mắt nói. Vậy còn điều thứ hai thì sao? Điều thứ hai, nếu như sư phụ nói sai, vui lòng tham khảo điều thứ nhất. Một câu nói này, nhất thời để Lý U thiếu chút nữa hộc máu mà chết, quy củ sư môn này và khế ước bán mình có gì khác nhau? Khụ, nếu như ngươi không đồng ý, không cần thiết phải gia nhập môn phái chúng ta, chỉ là ta nói cho ngươi, lang cung của chúng ta mỗi đời chỉ lấy một đệ tử, nếu như ngươi bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa. Nghệ Phong nói như vẻ không vấn đề gì lớn, vào, Nghệ Phong còn chưa nói hết, đã bị Lý U cắt đứt, trong lòng Lý U dâng lên một cách nghĩ. Chỉ cần chính mình học thành tài xuất sư, đến lúc đó còn có thể kiếm đồ đệ rồi. Hắc hắc, hai điều quy củ này tốt kinh khủng nha, sau này nhất định phải thi triển trên người mấy đồ đệ của mình. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị tiếp tục cùng Lý U nói cái gì, đột nhiên. Nghe được một câu hô to, Tiêu Công và mấy vị đại nho đều tới rồi. Tiêu Công tới, rốt cuộc thi hội sắp bắt đầu rồi. Ha ha, Liễu đại tài tử cũng chuẩn bị hiện thân rồi. Lý U thấy Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Tiêu Công và mấy người đại nho kia, hắn nghi hoặc hỏi. Sư phụ biết Tiêu Công, ách, ta đương nhiên biết hắn, chỉ là người ta có nguyện ý nhận thức ta hay không mới là vấn đề. Ha ha, Nghệ Phong cười to hai tiếng. Lý U gật đầu, trong lòng âm thầm nói, đúng vậy, ngươi hèn mọn như vậy. Làm sao Tiêu Công sẽ nguyện ý nhận thức ngươi? Thế nhưng điều Lý U không biết chính là, lời của Nghệ Phong cũng không phải ý tứ đó. Bất quá, Tiêu Công xuất hiện không bao lâu, đám tài tử trong đoàn người bỗng nhiên chạy về một phương hướng, nguyên bản đám người vây quanh Tiêu Công cũng chỉ còn lác đác vài người. Như vậy khiến Nghệ Phong cảm thấy rất hiếu kỳ, đồng thời cũng nhìn theo phương hướng bọn họ chạy. Chỉ thấy bên đó đi ra một nữ nhân, toàn thân mặc áo váy màu cam, để vòng eo hoàn mỹ của nàng bị buộc chặt, đồng thời cũng hiện rõ bộ ngực cao vót của nàng. Mặt trắng như trứng gà bóc, mắt phượng, đôi mi thanh tú hiển lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Đặc biệt đôi môi đỏ mọng như hoa hồng nở rộ kia, tản ra dụ hoặc vô cùng, khiến người ta không kìm lòng được muốn đi đụng chạm vào đó. Liễu Mộng Nhiên không quan tâm ánh mắt nóng cháy của mọi người, như trước bước từng bước chậm chậm ôn nhu đi về phía trước, làm cho người ta cảm giác thân thể nàng mềm mại như không có xương. Hầu như ánh mắt của tất cả nam tử đều ngưng tụ trên người nàng, cả đám người ngừng thở. Cả đám vòng vây quanh nữ nhân xinh đẹp giống như thiên tiên này, trên mặt nàng có chiếc mũi trắng trẻo nõn nà, lộ ra nét đỏ ửng nhàn nhạt quyến rũ động lòng người, tăng thêm vài phần sắc cảm. Trong ung dung mang theo vài phần xinh đẹp thành thục, để mọi người mê hoặc không kiềm chế được, cả đám dại ra tại chỗ. Ánh mắt tham lam rồi lại giả vờ tỏ ra đứng đắn quét khắp trên mông Liễu Mộng Nhiên. Vóc người nóng như lửa, khiến cả hội trường thi hội lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thế nào, tỷ tỷ của ta có đẹp không? Lý U nhìn về phía Nghệ Phong tự hào nói. Nghệ Phong thu hồi ánh mắt nhìn kỹ của chính mình, trong lòng cảm thán nét xinh đẹp chấn động lòng người của Liễu Mộng Nhiên, đồng thời trong miệng nói. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể lọt vào trong mắt ta, làm nha đầu ấm phòng cho ta cũng không tồi. Ngươi, Lý U giận dữ, sắc đẹp của tỷ tỷ chính mình khuynh quốc khuynh thành như vậy, Nghệ Phong cư nhiên nói chuyện bằng loại ngữ khí này, khiến tôn nghiêm của hắn đã bị khiêu khích đến cực đại. Tỷ tỷ của chính mình, không phải lúc nào cũng bị tất cả nam nhân vây quanh như ngôi sao màn bạc sao. Gia đình ghê tởm này, lại còn nói tỷ tỷ mình miễn cưỡng xứng làm nha đầu nhà hắn. Ngươi là ai, sao có thể nói như vậy với sư phụ? Thân là truyền nhân của Lang Cung, mỹ nữ bình thường sao có thể để trong mắt, tỷ tỷ ngươi có thể làm nha hoàn ấm phòng cho ta, vậy thì nói rõ nàng đã rất trâu bò rồi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi chính là đệ tử của ta, sau này tìm nữ nhân nhất định phải oai phong một chút, không đạt được cấp bậc như tỷ tỷ ngươi vậy, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bằng không lấy môn quy xử trí, Nghệ Phong nghiêm trang nói. Lý U nghe được Nghệ Phong nói, hít sâu một ngụm không khí, cấp bậc ngang với tỷ tỷ của chính mình. Cả đế đô dường như cũng chỉ có mấy người. Sư phụ, người nghiêu, Lý U hít sâu một hơi, lúc lâu sau mới nói ra một câu như vậy. Quá khen, Nghệ Phong không chút phật lòng. Bất quá, sư phụ vẫn nói khoác, trình độ tán gái của sư phụ lợi hại cỡ nào. Có phải nên để cho ta kiến thức một chút không? Chỉ cần sư phụ có thể tán đổ tỷ tỷ của ta làm nha hoàn. Vậy sau này ta nhất định lấy sư phụ làm thần tượng. Lý U bỗng nhiên cười hì hì nói. Những lời này, thiếu chút nữa để Nghệ Phong ngã nhào trên mặt đất, mẹ nó, có đệ đệ như vậy sao? Cư nhiên rượt dây người khác thu tỷ tỷ hắn làm nha hoàn. Sư phụ, thực sự, tỷ tỷ này của ta tâm cao khí ngạo, rất khó đối phó. Người sớm một chút rước đi nàng, ta cũng sớm một ngày được ngày thoát, miễn cho mỗi ngày bị nàng quản lý, một điểm tự do ta cũng không có. Kháo, ta cứ nghĩ sao tiểu tử này lại có lòng tốt như vậy. Hóa ra là nghĩ đến phương pháp giải phóng chính mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 358, nha hoàn tuyệt sắc, có lợi gì không? Chuyện không có lợi nhất định ta sẽ không làm. Lý U nghe được Nghệ Phong nói, hận không thể một cước đá chết hắn, tỷ tỷ của chính mình là gì? Người theo đuổi có thể vây đầy đế đô, đại hoàng tử điện hạ cũng đã từng tới cầu thân. Toàn bộ đế đô, trừ bỏ Tần Y có thể áp chế tỷ tỷ một bậc, ai còn có thể so sánh hơn? Coi như là xương hồ mỹ nhân tai họa Điệp Phi cũng không nhất định có thể áp chế qua tỷ tỷ mình. Sư phụ, nếu như ngươi có thể theo đuổi tỷ tỷ của ta, ta sẽ tin tưởng kỹ thuật tán gái sao siêu của Lang Cung chúng ta. Bằng không đệ tử, tuy rằng Lý U không nói rõ, thế nhưng vẻ hoài nghi trong mắt lại rất nặng. Nghệ Phong không ý kiến chỉ nhún nhún vai nói. Tiểu hài tử xấu xa, phép khích tướng của ngươi vô dụng đối với sư phụ ta, trình độ của sư phụ của ngươi đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghệ Phong không thèm quan tâm đến phản ứng của Lý U, chỉ nhìn thân thể du hoặc xinh đẹp đến hoàn mỹ kia, trong lòng âm thầm tính toán chính mình có nên tìm nàng làm nha đầu ấm giường không đây. Ngay khi Liễu Mộng Nhiên một đường chào hỏi cùng mấy vị tài tử kia, đi tới trước mặt Tiêu Công, cung kính thi lễ với hắn. Mộng Nhiên ra mắt lão sư, ha ha, Mộng Nhiên à Mộng Nhiên, bây giờ ta cũng không xứng làm lão sư của ngươi nữa rồi. Tiêu Công cười ha ha, trong số tất cả những đệ tử của mình, đệ tử này xuất sắc nhất, có xu hướng đuổi kịp chính mình. Sao lão sư lại nói vậy? Mộng Nhiên còn muốn theo lão sư học tập. Liễu Mộng Nhiên có chút hờn dỗi nói, dáng vẻ kiều mị vô cớ này nhất thời khiến cho mọi người hơi thất thần. Ha ha, được rồi, nếu Mộng Nhiên cũng tới, vậy thì bắt đầu thi hội đi. Mọi người thỏa thích phát huy, biểu hiện kiệt xuất nhất, ta nhất định sẽ đề cử với bệ hạ. Tiêu Công chắp tay sau lưng nói, một câu nói này, nhất thời khiến đa số người ở đây trở nên hưng phấn. Có đề cử của Tiêu Công, vậy thì sau này không phải một bước lên mây sao? Có quyền thế mê hoặc, lúc này ánh mắt của mọi người mới dần dần rời khỏi Liễu Mộng Nhiên. Mấy người Tiêu Công thấy đám tài tử này rốt cuộc bình thường lại một chút, âm thầm cảm thán mị lực của Liễu Mộng Nhiên, cũng bước theo mấy vị đại nho đi về phía đài chủ tịch. Mà Liễu Mộng Nhiên lại đi về phía Lý U, nhìn y phục rách nướp bẩn thỉu mất trên tự trên người Lý U kia, nàng không khỏi ngạc nhiên gắt giọng. Lý U, đệ làm gì thế này? Lý U thấy tỷ tỷ chính mình đi tới, hắn hơi rụt cái cổ, đối với tỷ tỷ hiển nhiên hắn rất kính nể. Đệ nhìn lại đệ xem, toàn thân tốt đẹp giờ lại trở nên như vậy, đệ thực sự muốn chọc giận chết ta đệ mới vui sao? Chừng nào đệ mới có thể trưởng thành một chút? Liễu Mộng Nhiên bất đắc dĩ nói. Đồng thời nàng lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng giúp Lý U phủi đi bụi đất dính trên người. Một câu nói bao giờ mới trưởng thành được, trong nháy mắt kích thích. Lý U, hắn rốt cuộc thu dũng khí quay về phía Liễu Mộng Nhiên nói. Tỷ tỷ, đây là nghệ thuật, tỷ hiểu không, đây là trang phục khất cái sẽ dẫn đầu trào lưu mới. Vải và sự mất trật tự hoàn mỹ hỗn hợp lại, cảm xúc chán trường và rách nát. Đây đều là đỉnh cao của nghệ thuật, một câu của Lý U, để Liễu Mộng Nhiên không nói nên lời. Đồng thời lập tức nở nụ cười hi hi. Thân thể xinh đẹp mị hoặc mềm mại đong đưa, động lòng người, trong nháy mắt lần thứ hai hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trợn mắt lên nhìn, dường như con mắt muốn lồi ra ngoài. Lý U, lúc nào đệ lại hiểu được nghệ thuật? Hi hi, nói đi, ai dạy trêu đùa đệ? Dạy đệ biến thành như vậy. Liễu Mộng Nhiên đối với đệ đệ mãi không lớn này rất bất đắc dĩ, có chút sủng ái trừng mắt nhìn hắn. Lý U lập tức đưa tay chỉ về phía Nghệ Phong, lập tức rất tự ngạo nói. Sư phụ ta dạy, được rồi, tỷ tỷ. Sư phụ ta còn nói, muốn cho tỷ làm nha hoàn ấm phòng của hắn. Một câu nói này, để cho mọi người trợn tròn con mắt nhìn về phía Nghệ Phong, đồng thời Nghệ Phong cũng kêu lên một tiếng té ngã xuống đất, mẹ nó, hỗn đản này vu oan hãm hại. Kháo, đây không phải là thủ đoạn quen tay của ta hay sao? Hắn đã học lén từ lúc nào? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong mặc y phục gia đình ngã nhào trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua Lý U. Lý U thấy ánh mắt tỷ tỷ nhìn kỹ chính mình, hắn nhanh chóng tiếp tục nói. Tỷ tỷ, thật đó, sư phụ ta nói muốn thu tỷ làm nha hoàn. Những lời này, để ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghệ Phong lần thứ hai trở nên sắc bén vài phần, chỉ là lúc nhìn thấy y phục gia đình trên người Nghệ Phong, cả đám liền lập tức châm biếm ha ha phá lên cười. Gia đình nhà ai, đúng là góc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Si có phải gia đình nhà này bị choáng váng rồi không? Cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại thế giới quá điên cuồng rồi. Ngay cả gia đình đều mơ mộng hão huyền. Nghệ Phong nghe thấy một đám người nghị luận như vậy, hắn hận đến mức cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý U, trong lòng âm thầm tính toán. Chờ lúc nữa trả thù tiểu tử này thế nào đây, tiểu tử này không đánh là không được, ngay cả uy nghiêm của sư phụ hắn cũng dám khiêu chiến. Tỷ tỷ, Lý U thấy ánh mắt hung ác của Nghệ Phong nhìn về phía mình, giả bộ ngoan ngoãn trốn ở phía sau Liễu Mộng Nhiên, chỉ là nét cười gian trên khóe miệng đã bán đứng suy nghĩ của hắn. Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy Nghệ Phong đứng lên từ trên mặt đất, nhìn hai khối mụn vá to trước ngực y phục gia đình của Nghệ Phong, sắc mặt nàng có chút ửng đỏ khẽ gắt một ngụm nói. Ngươi là sư phụ của Lý U sao? Nghệ Phong thấy một đại mỹ nhân trông nom xăm soi lên người mình, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ. Xem như là vậy, tiểu hài tử xấu xa này khóc lóc cầu xin ta làm sư phụ hắn, cuối cùng ta cố gắng mà đáp ứng. Đệ đệ chính mình là người nào? Liễu Mộng Nhiên rất rõ ràng, tự nhiên không tin lời Nghệ Phong nói. Bất quá đối với đệ đệ luôn chỉ biết quấy rối lại nhận một gia đình làm sư phụ, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Vậy điều Lý U vừa nói cũng là sự thật sao? Đầu lông mày Liễu Mộng Nhiên hơi nhăn lại, tản ra nét vô nghị, nhìn Nghệ Phong nói. Đúng, à, không phải, ta cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, ách, không, là trong lòng ta cũng không dám nghĩ. Nghệ Phong tuôn ra mồ hôi lạnh, lời nói không cẩn thận chút nữa lộ ra chuyện mình tính toán trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 359, thu ngươi làm nha hoàn. Liễu Mộng Nhiên là người thông minh cỡ nào, thấy bộ dạng của Nghệ Phong như vậy, sắc mặt của nàng cũng xuất hiện vẻ ửng đỏ say lòng người. Tuy rằng chính mình trải qua bao nhiêu người truy đuổi,